khi ta nắm Hà Cẩn tay sau, cảm giác được chính mình hồn phách từ trong thân thể chóc, chậm rãi bị cuốn vào Hà Cẩn trong ánh mắt lốc xoáy bên trong. Theo một trận chạy xiết dòng nước, ta cùng Hà Cẩn xuyên qua nhân gian cùng minh giới chỗ giao giới, thuận lợi đi tới cầu Nại Hà. Người nào? Khi chúng ta đứng ở cầu Nại Hà chỗ thời điểm, mấy cái quỷ sai cầm vũ khí đã đi tới, đối chúng ta phá lệ phòng bị. Các ngươi là người phương nào? Hà Cẩn đem ta che ở phía sau, đi lên đối với quỷ sai chính là một quyền, theo sau lôi kéo ta cánh tay một đường đi phía trước sấm, đi tới Uổng Mạng Thành. Đối với Hà Cẩn như thế quen thuộc địa phủ hết thảy, ta nhưng thật ra cảm thấy kinh ngạc. Cà ca, ở chúng ta nhìn thấy bị đầu trâu mặt ngựa ấn muốn đi luân hồi chuyển thế Hà Hoan sau, chúng ta lập tức đi lên đem nàng cứu, hơn nữa thi triển phù chú phong ấn này hai cái quái vật pháp lực. Làm càn. Đương Diêm La Điện phát ra thật lớn tiếng vang sau, chúng ta nhìn đến một cái hình thể khổng lồ Diêm La Vương xuất hiện, kia đen như mực mặt, làm ta không cấm nhớ tới Tống Triều Bao Trưởng. Phần 68. Xin hỏi vị đại nhân này chính là Bao Trưởng? Hừ. Diêm La Vương dùng tay sờ sờ chính mình trong râu, có chút khinh thường quét ta liếc mắt một cái. Ngươi chờ tiểu nhi thế nhưng cũng biết ta huy danh. Bất quá, liền tính biết, cũng không có khả năng có cơ hội mạng sống. Chỉ cần tại địa phủ đại náo người, đều phải trả giá đại giới. Từ từ, ta lại lần nữa đi tới, đối Diêm La Vương nói đưa ra nghi ngờ. Ngài nói muốn trả giá đại giới, như vậy ta xin hỏi ngài, nếu là thiện lương người suýt nữa hưởng mạng, lại đương như thế nào giải quyết? Diêm La Vương mặt không đổi sắc nhìn ta liếc mắt một cái, tiểu hoa tử, ngươi sao biết chuyện này là hưởng mạng? Cái này bị áp xuống tới linh hồn, là tới rồi thọ mệnh. Không thấy được đi. Ta hử lạnh đã mở miệng. Ta tính quá một quẻ, nay Hà Hoan thọ mệnh vốn nên là đến 61 tuổi, chính là bởi vì các ngươi ghét bỏ nàng không dựa theo quy củ uống canh mạnh bà, liền sinh sôi đem nàng giảm bớt vài thập niên tánh mạng. Làm càn. Diêm La Vương ánh mắt lộ ra thật sâu tức giận, đối lời nói của ta thực không có tín nhiệm cảm. Ta có thể minh xác nói cho ngươi, ngươi không cần cho rằng ta sẽ cho ngươi cơ hội, bởi vì ở rất nhiều chuyện thượng, mọi người đều là muốn dựa theo điều lệ chế độ tới làm việc. Nếu Diêm La Vương nhắc tới điều lệ chế độ, ta đây tự nhiên cũng sẽ không hàm hồ, liền do hỏi hắn Hà Hoan sự tình hay không có dựa theo điều lệ chế độ tới, nếu có, kia vì cái gì một câu đã bị tước đoạt hơn phân nửa đời hạnh phúc. Có lẽ là ta thái độ rất cường ngạnh, Diêm La Điện những cái đó phán quan cùng thập điện Diêm La đều cảm thấy chuyện này còn chờ thương thảo. Kỳ thật ta vốn là một cái tính cách tương đối túng người, ở đại sự thượng tuyệt đối sẽ không đi xen vào việc người khác. Chính là, hiện giờ vì Hà Cẩn huynh muội hai cái, ta trực tiếp liền tại đây sự kiện thượng tích cực. Thập điện Diêm La là tương đối sĩ diện người, ở nghe được ta này đó hỏi chuyện sau, rõ ràng thái độ thượng có biến hóa, sôi nổi bắt đầu thương lượng khởi đối sách. Nguyên bản liền đối ta cùng Hà Cẩn đã đến cảm thấy có ý kiến hắc bạch vô thường, muốn đối với ta cùng Hà Cẩn xuống tay, nhưng bị một bên Diêm La Vương cấp ngăn cản. Ở trải qua thập điện Diêm La thương lượng, Hà Hoan là có thể hoàn dương, hơn nữa nguyên bản ma chú cũng có thể giải trừ, về sau hắc bạch vô thường không thể tùy thời đi tìm Hà Hoan phiền toái. Tại đây, chuyện này cũng coi như là có điều chấm dứt. Dù từ từ, khi ta phải đi thời điểm, Diêm La Vương đem ta cấp gọi lại. Ngươi phải nhớ kỹ, lần này sự ngươi tiết lộ thiên cơ, đã thay đổi vận mệnh của ngươi, về sau trăm triệu không thể tiếp tục lỗ mãng, nếu không, sẽ tặng ngươi mệnh. Ta đối với Diêm La Cúc một cùng, đối bọn họ hảo ý tỏ vẻ cảm kích. Cảm ơn các vị, ta nhất định sẽ tuân thủ các ngươi quy củ tới làm việc. Bất quá, ta cũng hy vọng các ngươi nhiều điều tra một chút mấy cái quỷ sai sự, bọn họ vì đạt tới mục đích, có đôi khi quá mức điểm. Có lẽ là ta thái độ rất cường ngạnh, mấy cái quỷ sai suy nghĩ sau khi, đều đối ta có rất lớn ý kiến. Bất quá, liền tính là như vậy, Diêm La cũng không có biểu hiện thực minh bạch, chỉ là làm quỷ sai đưa chúng ta ba cái rời đi âm phủ. Khi chúng ta trở lại từng người trong thân thể lúc sau, Du Phong cũng là nhẹ nhàng thở ra. Các ngươi nhưng xem như đã trở lại. Ta đi lên ôm một chút đệ đệ, trong ánh mắt mang theo một chút sống sót sau tai nạn hạnh phúc. Tiểu Phong nhìn Hà Hoan trên mặt không còn có cái loại này bị hắc khí quay trùng quanh bộ dáng sau, cũng tự đáy lòng vì nàng cảm thấy vui vẻ. Xem ra Tiểu Hoan tỷ xem như tránh đi này một kiếp có phải hay không? Tỷ tỷ, nay về sau ta cảm thấy Tiểu Hoan tỷ nhất định sẽ hết thể đều thuận lợi. Đúng vậy. ta đối với đệ đệ nói tỏ vẻ tán thành, một mặt đối với Hà Hoan mỉm cười. Về sau nàng sinh hoạt sẽ tốt. Ta tin tưởng Tiểu Hoan nói, nhất định có thể tìm được chính mình muốn vui sướng sinh hoạt. Tỷ tỷ. Hà Hoan nhưng thật ra có chút thẹn thùng nở nụ cười, nhìn đến Hà Cẩn có chút mỏi mệt sau, tỏ vẻ muốn cho Hà Cẩn đem Tuyết Liên ăn. Muội muội, Tuyết Liên là ta chuyên môn đi vì ngươi ngắt lấy, sao có thể bởi vì ngươi hảo liền chính mình ăn đâu. Nếu ngươi một hai phải làm ta cùng nhau ăn, chúng ta đây liền cùng nhau chia sẻ, như vậy cũng có thể giảm bớt đáy lòng ta gánh nặng, có thể chứ. Kia cũng đúng. Ở nấu nấu Tuyết Liên sau, Hà Cẩn lại đem này sang quý dược cho ta đệ đệ uống lên một ít, điểm này làm ta cảm thấy phi thường khiếp sợ. Ngươi, cái gì đều không cần phải nói. Hà Cẩn đối với ta vẫy vẫy tay, trong ánh mắt mang theo một chút mỉm cười. Ta biết ngươi đáy lòng có ý tưởng, nhưng thỉnh tin tưởng ta, ta làm như vậy đều là có nguyên nhân. Du Phong vì ta muội muội sự bị trọng thương, ân tình này, ta cùng Tiểu Hoan là cần thiết còn. Kỳ thật không có gì. Du Phong đối với bọn họ thẹn thùng cười. Tỷ tỷ của ta cùng các ngươi là bằng hữu, ta đây đương nhiên cũng sẽ đem các ngươi đương bằng hữu. Lại nói, Hà Hoan tỷ tỷ người thực hảo, ta thích cùng nàng trở thành bằng hữu. Ở nghe được Du Phong nói nguyện ý cùng nàng trở thành bằng hữu sau, Hà Hoan vui vẻ nở nụ cười. Có thể cùng ngươi trở thành bằng hữu thật là tam sinh hữu hạnh. Bất quá, so với bằng hữu, ta nhưng thật ra càng chờ mong đại gia có thể trở thành thân nhân. Lần này sự, từ từ tỷ đã là đánh bạc tánh mạng tới giúp ta, ta không có khả năng không biết tốt xấu đi xuống. Không cần nói như vậy. Ta đi lên đỡ Hà Hoan, xấu hổ đối với nàng cười cười. Kỳ thật, đối với ngươi hảo là hẳn là, bởi vì ngươi vẫn luôn gọi ta tỷ tỷ, ở trước kia Liếu Thanh Nguyệt có ý định hãm hại ta thời điểm, ngươi cũng vẫn luôn tin tưởng ta, ta cảm thấy, này thực làm ta cảm động. Bởi vì ngươi người thực hảo a. Hà Hoan đối với ta nhợt nhạt nở nụ cười, vui vẻ đi lên nắm lấy tay của ta. Không có người so ngươi càng hiểu ta cùng đại ca. Có ngươi ở, chúng ta huynh muội hai người đều vui sướng. Nếu là về sau ngươi làm ta thấy không đến ngươi, ta tưởng ta nhất định sẽ thống khổ chết. Hừ. Tay của ta ấn ở Hà Hoan trên môi, hướng tới nàng nhẹ nhàng lắc đầu. Không được ngươi nói hiệu nói vượng. Tiểu Hoan, ngươi cần thiết phải tin tưởng chính mình có thể làm được. Bởi vì ngươi người thực hảo, làm ta bị cảm động. Tỷ tỷ. Hà Hoan trầm mặc đã lâu, lại đối với ta lên tiếng. Kỳ thật ta vẫn luôn muốn biết, cái kia làm ta không chịu uống canh mạnh bà, vì hắn nguyện ý giảm thọ người là ai. Ngươi lần trước tuy rằng đại khái nói cho ta một chút, nhưng ta cũng không thể hoàn toàn nghe được rõ ràng. Nếu phương tiện nói, hy vọng ngươi chân chính nói cho ta. Tiểu Hoan. Hà Cẩn trực tiếp đánh gãy Hà Hoan nói. Ngươi từ từ tỷ đã vì ngươi đụng vào rất nhiều thiên quy giới luật, nếu lại đi giúp ngươi điều tra kiếp trước hết thảy, chỉ sợ sẽ xảy ra chuyện. Ta có thể thử một lần. Chính văn chương 75 cấp Hà Hoan tính một quẻ. Cũng không biết làm sao vậy, ta đột nhiên ma xui quỷ khiến đáp ứng rồi xuống dưới, tự mình cấp Hà Hoan tính một quẻ. Không có khả năng đi. Khi ta tính xong lúc sau, lập tức nhìn thoáng qua Du Phòng, lại đem ánh mắt nhìn về phía Hà Hoan. Đấy lòng cảm thấy rất là trâm trọng. Ông trời thật đúng là đủ tàn nhẫn, là nguyên bản hẳn là gặp nhau thân cận người, thế nhưng trở nên như thế xa xôi. Nếu đem sự tình nói do nói, thật không biết đệ đệ cùng Hà Hoan hai người sẽ có như thế nào ý tưởng, bọn họ chi gian, có thể hay không như vậy chặt đứt liên hệ. Làm sao vậy? Hà Hoan lại lần nữa bắt được tay của ta, một cái kính đối với ta cầu xin. Có phải hay không thật sự có hắn tin tức? Ngươi nếu biết đến lời nói, ngàn vạn muốn nói cho ta được không? Ta hiện tại chỉ là muốn biết hắn rơi xuống, có lẽ hắn đã thành ra, có lẽ. Thương tư gặp nhau không thân cận, gặp nhau không bằng hoài niệm. Ta ném xuống như vậy một câu sau, liền không hề đối với Hà Hoan làm giải thích. Cũng không biết như thế nào, Hà Hoan đột nhiên trầm mặc xuống dưới, cả người cảm xúc trở nên phi thường mất mát. Hà Cẩn đi lên dùng tay chụp một chút Hà Hoan bả vai. Đi theo nàng giải thích rất nhiều lời nói. Du Phong đại khái là cảm thấy ta rất kỳ quái, liền chủ động đã đi tới. Tỷ tỷ, người rốt cuộc làm sao vậy? Không có việc gì. Ta đối với Du Phong lắc lắc đầu, tâm tình có chút phiền muộn. Tiểu Phong, ta muốn cùng Hà Cẩn. Chia tay. Vì cái gì? Có lẽ là ta ý tứ quá đột nhiên, ta đệ đệ phản ứng rất cường liệt, này cũng là nguyên bản không để ý Hà Cẩn đã đi tới. Làm sao vậy đây là? Ta đệ đệ không đợi ta phản bác, trực tiếp đi lên kéo lại Hà Cẩn tay. Hà Cẩn ca ca, ngươi rốt cuộc làm cái gì làm tỷ tỷ của ta tức giận sự? Vì cái gì tỷ tỷ của ta chính là muốn cùng ngươi chia tay? Chia tay? Hà Cẩn sắc mặt nháy mắt đen xuống dưới. Hắn không thể tin được hướng tới ta đi tới, ánh mắt mang theo một tia tiểu thụy. Từ từ, ngươi cho ta giải thích một chút chuyện này được không? Vì cái gì muốn cùng ta chia tay, vì cái gì muốn cho ngươi đệ đệ cảm thấy chúng ta cũng không hạnh phúc? Vốn dĩ liền không hạnh phúc ca. Đối mặt Hà Cẩn do hỏi, ta đơn giản cũng đem ý nghĩ của chính mình nói rõ. Cạnh ngươi có rất nhiều nữ nhân ở, thiếu ta một cái, cũng sẽ có những người khác. Một khi đã như vậy, vì cái gì nhất định còn muốn cùng ta loại này tùy thời tùy chỗ muốn đi giang hồ người ở bên nhau? Hà Cẩn trầm mặc một hồi, đột nhiên phát điên dường như bắt lấy ta cánh tay không bỏ, lôi kéo ta đi ra ngoài. Ngươi làm gì? Ta ở rừng trúc bên kia ngừng lại, tức giận ném ra hắn tay. Ngươi có phải hay không điên rồi? Ta không phải cùng ngươi nói thực minh bạch, chúng ta chi gian chênh lệch rất lớn. Vì cái gì ngươi vẫn là nghe không hiểu? Hà Cẩn trực tiếp đem ta ấn ở trên thân cây, cả người hô hấp đều dồn dập lên. Ta là điên rồi, ta điên ở yêu ngươi. Điên ở đối với ngươi có quá nhiều ràng buộc. Từ từ, nếu không phải bởi vì đáy lòng luôn là mang theo một phần cố chấp, ta làm gì nhất định phải lựa chọn ngươi không thể. Ta vẫn như cũ không muốn nghe hắn có quá nhiều lại nhải, bởi vì càng là nghiêm túc, tương lai muốn tách ra thời điểm, cảm giác đau đớn liền sẽ càng ngày càng cường liệt. Hà Cẩn từ ta sau lưng duỗi tay đem ta ôm lấy, cả người đều đang run rẩy. Không cần dễ dàng nói tách ra những lời này, bởi vì những lời này quá đả thương người. Ta biết ngươi hiện tại tâm tư thực loạn, tổng cảm thấy ta cho ngươi áp lực, nhưng kỳ thật ta chỉ là muốn xác định lẫn nhau quan hệ, làm ngươi cùng ta ở người khác trước mặt có thể danh chính ngôn thuận. Dù cho Hà Cẩn lời nói thực làm ta cảm động, chính là, chỉ cần nghĩ đến Hà Hoan tình huống, ta liền không có biện pháp tiêu tan. Hà Cẩn, có đôi khi nhân sinh chính là một hồi vô pháp đoán trước gió lốc, ta thực cảm kích cùng ngươi sở trải qua cảm tình, nhưng là, đáy lòng ta có tính toán của chính mình, cho nên. Cái gì tính toán? Hà Cẩn sắc mặt lại lần nữa trầm xuống dưới, hô hấp cũng có chút dồn dập lên. Ngươi nói cho ta, ngươi tính toán là cái gì? Có phải hay không muốn trở về đi theo ngươi Dư Mộc Chu ở bên nhau sinh hoạt? Có phải hay không ta làm không tốt? Ta nhìn chằm chằm hắn nhìn một hồi, cảm thấy phi thường bất đắc dĩ. Phần 69. Ngươi không cần kích động như vậy, ta làm như vậy thật là có chính mình bất đắc dĩ. Tiểu niềm vui đế ý tưởng, ta cần thiết muốn thành toàn, nhưng là, làm như vậy nói, liền không thể không đem ngươi. Hà Cẩn đầu góc chuyển thực mau, biết ta lời này là khẳng định có chút ý khác, liền chạy nhanh kéo lại tay của ta. Ngươi có cái gì tâm tư liền nói cho ta, ngàn vạn không cần luôn là giấu giếm. Từ từ, ngươi như vậy cùng ta thấy ngoại, chỉ có thể cho ta cảm giác được đáy lòng một trận trầm trọng áp lực. Ta nghe nói như vậy, đáy lòng thực sự cảm thấy phi thường khó chịu. Muốn từ bỏ một cái chân chính ái chính mình người, này so làm chuyện gì đều phải khó khăn. Tay của ta bắt lấy quần áo, nước mắt xoạch xoạch rơi xuống, ngực nghẹn muốn chết. Hà Cẩn, ngươi muội muội muốn tìm người, liền vẫn luôn ở các ngươi bên người. Ở ta nói ra lúc sau, mọi người cảm xúc đều đã xảy ra trọng đại chuyển biến. Kỳ thật, nguyên bản Hà Hoan chỉ là suy đoán, chính là ở ta đem nói minh bạch sau, nàng sắc mặt trở nên một chút có chút nan kham. Nếu tỷ tỷ ngươi vẫn luôn biết, vì cái gì trước sau không chịu nói cho ta? Chẳng lẽ chúng ta chi gian trải qua những việc này, còn không đủ để làm tỷ tỷ tin tưởng ta ca ca? Đương nhiên không phải. Đối mặt này tiểu nha đầu chất vấn, ta lộ ra bất đắc dĩ biểu tình. Ngươi nên biết tâm tình của ta. Hà Hoan, chuyện này hoàn toàn siêu việt ngươi có thể suy xét phạm trù, ta không nghĩ ngươi thất vọng, cho nên mới không có đem nói rõ ràng, thì ngươi. Hiện tại nói cho ta đi. Hà Hoan nghiêm túc nhìn chằm chằm ta mắt, nhàn nhạt đã mở miệng. Ta không hy vọng ngươi tiếp tục giấu giếm ta. Nếu ngươi tiếp tục giấu giếm, trừ bỏ cho ta mang đến càng sâu thống khổ ở ngoài, căn bản sẽ không. Đừng bức nàng. Tiểu Phong đánh gãy Hà Hoan nói, chậm rãi đi tới Hà Hoan trước mặt. Từ ta thấy đến ngươi ánh mắt đầu tiên bắt đầu, ngươi hết thể ta sẽ biết. Chính là, vì không cho chuyện này phức tạp hóa, ta liền tỉ tỉ cũng không nói cho. Hà Hoan đang nghe Tiểu Phong nói như vậy sau, cả người đều ở phát run, không thể tin tưởng nhìn chúng ta mọi người, giống như lần này sống sót sau tai nạn hạ, nàng mất đi rất nhiều bình thường phán đoán. Vì cái gì đều phải chơi ta? Không ai chơi ngươi. Về chuyện này, ta thở dài khẩu khí sau, một phen kéo lại tiểu hoa tay. Chúng ta đều hy vọng ngươi quá vui sướng. Chính là, có chút thời điểm, quá độ muốn bảo hộ ngươi, ngược lại là một loại thương tổn, thật giống như phát sinh hiện tại loại sự tình này giống nhau. Hà Hoan không có tiếp tục truy vấn, chỉ là chuyển qua thân, môi hơi hơi giật giật. Các ngươi nhất định là ở nói dối, nhất định là muốn gạt ta tin tưởng loại này hoang đường sự. Ta lại lần nữa ôm lấy nàng, ngực giống như bị dao nhỏ cắt giống nhau khó chịu. Hà Hoan, ngươi muốn sinh khí liền nói cho ta, là ta không nên giấu giếm ngươi lâu như vậy. Vốn dĩ, ngươi cùng hắn kiếp trước cảm tình liền ái hận lẫn lộn, mặc dù không uống canh mạnh bà, cũng không có khả năng lại đi đến cùng nhau. Đối với điểm này, Hà Hoan không chịu tin tưởng, đôi tay bà ngoại bưng kín lỗ thai. Ta không tin. Này hết thảy, nhất định là ngươi muốn lừa gạt ta mà làm sự. Kỳ thật, ngươi căn bản là không biết trước kia đã xảy ra cái gì, hiện tại làm như vậy, bất quá là muốn làm ta chính mình từ bỏ mà thôi. Nguyên bản ta còn tưởng tiếp tục giải thích, chính là ở nhìn đến Hà Hoan lừa mình dối người ánh mắt sau, ta đơn giản như mày. Là, ta không nghĩ làm ngươi biết hết thảy. Hà Hoan, ngươi đã cùng ngươi trước kia người yêu không có khả năng tiếp tục ở bên nhau, một khi đã như vậy, ta nói thật ra cùng lời nói dối lại như thế nào? Chẳng lẽ nói, ngươi vì này đoạn tình, muốn đem thật vất vả tìm trở về tánh mạng vứt bỏ không cần? Ta không biết. Một câu không biết làm ta cùng Hà Cẩn tâm tình đều nặng trĩu. Kỳ thật, ta cùng Hà Cẩn đều minh bạch, Hà Hoan hiện tại đã dần dần tin tưởng chúng ta nói, duy nhất bất đồng, ra sao Hoan muốn lại tự khải mỗi người một thời gian, muốn đem đáy lòng kia phân cô độc sợ hãi quên. Ta mặc kệ Hà Hoan có phải hay không hả ta, chỉ là đi lên dùng tay vô nàng bả vai. Không được khóc. Ngươi hiện tại ngươi, hẳn là mỉm cười đối mặt tương lai mới là. Nếu khóc, chỉ có thể làm người nhìn đến chê cười, ngươi chưa bao giờ là một kẻ yếu đúng hay không. Nhưng ta tâm, lại không thể kiên cố, ta cũng sẽ đau. Tiểu Phong đi phía trước đi rồi vài bước, trầm mặc một lát sau, duỗi tay ôm Hà Hoan. Không cần cảm thấy chúng ta chỉ gian quan hệ thượng sẽ có cái gì đó chênh lệch, kỳ thật, ta ngược lại cảm thấy, như vậy đương bằng hữu thực không tồi, ít nhất chúng ta có thể so sánh trước kia hòa hợp. Bằng hữu. Hà Hoan nghe lời này, đáy lòng nhưng thật ra có loại nói không nên lời cảm giác. Có lẽ ngươi nói chính là đối. Bất quá, ta hiện tại cũng không chờ mong làm như vậy, bởi vì, đáy lòng ta chân chính chờ mong, là có thể tìm đến một cái làm ta chính mình bình tĩnh sự. Kia rất đơn giản, tin tưởng ta. Tiểu Phong đi lên kéo lại Hà Hoan tay, khóe miệng câu lấy vẻ tươi cười. Có nghĩ thả diều? Ở gò đất thả diều, không thể nghi ngờ là nhất kích thích sự. Hiện tại thân thể của ngươi cũng hảo, hẳn là sẽ không lại nói chính mình không thể làm được những lời này đi. Ta. Hà Hoan chuyển qua đi nhìn thoáng qua Hà Cẩn, Hà Cẩn ở cùng ta đệ đệ trao đổi ánh mắt sau, chạy nhanh quay đầu đi. Tưởng như thế nào chơi đều có thể. Chỉ cần không xông ra đại họa, vậy ok. Được đến sau khi cho phép, Du Phong cũng không đợi ta cái này làm tỉ tỉ lên tiếng, trực tiếp lôi kéo Hà Hoan rời đi. Thật là điên rồi. Ta xoay người quét Hà Cẩn liếc mắt một cái, lông mày hơi hơi nhăn lại. Ngươi chẳng lẽ không cho rằng làm như vậy thực điên cuồng? Biết ta. Hà Cẩn vẫn như cũ đối với ta mỉm cười, trong ánh mắt lại là tràn đầy tự tin. Chính là... Nếu nhân sinh luôn là đang không ngừng lo trước lo sau, đó là sẽ thực nhàm chán. Ta tin tưởng, ngươi đệ đệ cùng ta muội muội chi gian, nếu duyên phận rất sâu, mặc kệ chúng ta như thế nào ngăn cản cũng chưa dùng. Nhưng như vậy, Hà Cẩn lại lần nữa dùng ngón tay ấn ở ta trên môi, không cho ta đem nói cho hết lời. Nhìn hắn thời điểm, ta lần đầu tiên cảm thấy người này nghị lực kinh người thực, bởi vì nếu là ta, căn bản là không có khả năng làm được như vậy sự. Đừng như vậy nhìn ta sẽ thẹn thùng. Đối với ta ánh mắt, Hà Cẩn nhưng thật ra có chút ngượng ngùng lên, duỗi tay túm ta đến một bên đầu gỗ trên hành lang ngồi xuống. Tuy rằng chúng ta không có nói cái gì nữa lời nói, chính là như vậy cùng nhau nhìn mặt trời chiều ngã về tây cảnh tượng, thật sự làm ta có loại vui vô cùng cảm giác. Chính văn chương 76A Sâm chạy trốn. Hà Cẩn chặt chẽ bắt lấy tay của ta, cái loại này tư vị là ta chưa từng có thể hội quá. Có lẽ, khi ta quyết định muốn cùng Hà Cẩn ngồi ở một chỗ thời điểm, liền biểu thị ta cùng hắn chi gian quan hệ sẽ có cải thiện. Khi chúng ta hưởng thụ này phân an tĩnh thời điểm, lại đột nhiên thấy được lão tộc trưởng hướng tới chúng ta đã đi tới, trong ánh mắt mang theo một tia ngưng trọng. Tuy rằng ta biết không nên như vậy lại đây quấy rầy các ngươi, bất quá sự tình khẩn cấp, nếu không nói do nói, các ngươi khả năng sẽ ra vấn đề lớn. Là cái gì vấn đề? Lão tộc trưởng sờ sờ cằm, A Sâm đang bảo vệ không chú ý thời điểm đào tẩu, nhưng hắn chém đứt đi thông ngoại giới nhịp cầu, mấy ngày này, chỉ sợ chúng ta muốn tùy thời đề phòng hắn trả thù. Tốt đẹp không khí bị phá hư, bởi vì A Sâm sự, ta cùng Hà Cẩn đem ở bên ngoài cùng nhau thả diều Hà Hoan cùng Du Phong tìm trở về, làm cho bọn họ hai cái đại ở trong thôn. Chỉ là, rừng rậm như vậy đại, muốn tìm được trốn tránh lên người cũng không dễ dàng, cho nên vào giờ này khắc này, ta cùng Hà Cẩn tính toán binh chia làm hai đường đi tìm A Sâm cái kia nguy hiểm nhân vật. Từ từ, Hà Cẩn duỗi tay đỡ ta bả vai, trong ánh mắt mang theo một tia lo lắng. Ngươi thật xác định chính mình muốn làm như vậy. Ta nhưng nói cho ngươi, A Sâm gia hỏa kia trên người tuy rằng còn có ta phong ấn phụ chú, nhưng không đại biểu hắn cái gì cũng làm không được. Là, ta biết đến. Ta thực kiên định đối với Hà Cẩn gật đầu, nhưng thực mau vẫn là ở hắn nhìn chăm chú hạ kéo lại hắn tay. Hà Cẩn nguyên bản còn ở chân chờ, chính là ta ánh mắt làm hắn cảm thấy không đành lòng cự tuyệt, đơn giản cho phép ta đi theo mặt khác một đội người chạy đến phía bên phải đỉnh núi xem xét. Từ từ, Du Phong đi theo Hà Hoan cùng nhau chạy tới, phân biệt đứng ở chúng ta trước mặt. Ta nhìn đệ đệ như vậy lại đây, đáy lòng rất là sinh khí. Ta không phải là ngươi đừng tới sao? Như thế nào ngươi đứa nhỏ này chính là không nghe lời? Chẳng lẽ ngươi một hai phải làm ta khí điên không thể? Tỷ tỷ, Du Phong đi lên liền giữ chặt ta cánh tay, trong ánh mắt mang theo một tia hắn kiên định. Thỉnh ngươi tha thứ ta được không? Ngươi làm ta một chút cũng không quan tâm chuyện của ngươi, đó là không có khả năng. Bởi vì, ở đệ đệ đáy lòng, chỉ có tỷ tỷ sự mới là nhất quan trọng. Ta nhìn hắn cố chấp bộ dáng, cũng không nghĩ tiếp tục làm hắn thất vọng, chỉ có thể gật đầu đáp ứng xuống dưới. Bất quá, nhằm vào chuyện này, ta cùng đệ đệ ước pháp tam trường, muốn hắn mặc kệ phát sinh chuyện gì đều đến nghe theo ta an bài, nếu không, hết thể không bàn nữa. Du Phong đầu tiên là dầu miệng, nhưng ở nhìn đến ta ánh mắt cũng không phải trò đùa thời điểm, cũng chỉ có thể gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới. Cứ như vậy, chúng ta đoàn người mới bắt đầu hướng núi sâu xuất phát. Tuy rằng không biết chờ đợi chúng ta chính là cái gì nguy hiểm sự, bất quá chúng ta mỗi người đều đoàn kết ở bên nhau, muốn đem những cái đó không thoải mái đều từ đáy lòng cấp xua tan khai. Rốt cuộc, ở trải qua chúng ta cả ngày bao vây tiêu trừ, vẫn luôn giấu kín ở núi sâu A Sâm, đột nhiên hướng tới chúng ta vọt lại đây, cả người sắc mặt trở nên phá lệ đáng sợ. Chính là bởi vì các ngươi này đó người xứ khác, ta mới có thể trở nên như vậy người không giống người, quỷ không giống quỷ bộ dáng. Ta nói cho các ngươi, ta hôm nay liền phải đem các ngươi máu cấp uống quang, muốn đem các ngươi trên người làn ra một chút xé rách xuống dưới. Khi ta nhìn đến A Sâm trên người phù chú đã biến mất thời điểm, liền lập tức dùng ra con rối thuật, đem phù chú dán ở hắn trên trán. Chỉ là, làm ta không nghĩ tới chính là, A Sâm thế nhưng mạnh mẽ tránh thoát loại này lực lượng, hơn nữa hai mắt đều trở nên xanh biếc. Tỷ, hắn biến thành cương thi. Cái gì? Ta quay đầu nhìn thoáng qua Du Phong, ở đi nhìn về phía A Sâm thời điểm, đích xác nhìn đến hắn trong ánh mắt có tử vong hơi thở. Chẳng lẽ nói, vì chống lại thiên hỏa thương tổn, người này đem chính mình biến thành cương thi. Càng làm cho chúng ta không nghĩ tới chính là, này trên núi cương thi còn không ít, một đám bài đội muốn hướng tới chúng ta xuống lại đây. Từ từ cẩn thận. Hà Cẩn cầm súng lục đối với chiều ta xông tới A Sâm nã một phát súng, miễn cưỡng làm hắn sau này lùi bước vài bước. Chính là, đối mặt thành đàn cương thi, chúng ta cũng vẫn là có chút quả bất địch chúng. Thiếu Hoan, ta cùng Du Phong đem Hà Hoan che ở chúng ta vòng vây bên trong, một mặt cầm từ A Lâm trong tay bọn họ lấy tới súng lục đối phó này đó quái vật. Hiện tại làm sao bây giờ? Phải đi về chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy, hơn nữa đem này đó cương thi dẫn tới trong thôn đi nói, cũng sẽ tạo thành mặt khác vô tội người hy sinh. Phần 70. Hà Cẩn trầm mặc sau khi, đột nhiên kéo lại tay của ta. Nơi này nơi nơi là rừng cây, vô pháp nhi dùng hỏa công. Nhưng là, chúng ta có thể áp dụng dùng gà gãy phương thức, đi mỗi người trên người di động truyền phát tin gà gãy thanh âm, lấy này sinh ra kinh sợ tác dụng, sau đó, lại dùng nhánh cây quất đánh cương thi, đem bọn họ bước lui. Thật là cái không tồi điểm tử. A Sâm lạnh lùng đối với ta cùng mọi người cười cười, đột nhiên hoạt động một chút hắn đầu, ánh mắt cũng bắt đầu trở nên ngoan độc lên. Nếu các ngươi là đối phó không có người ý thức cương thi, đương nhiên là dễ như trở bàn tay sự, nhưng chúng ta lại là so cương thi càng vì cao cấp tăng thi. Chúng ta có được cùng người giống nhau tư duy, cho nên, phải đối phó chúng ta, các ngươi còn sớm một vạn năm. Tăng thi, ta đối này cảm thấy đáy lòng có chút bực bội. Nếu là giống nhau quái vật, còn khả năng nói dùng thủ đoạn khác đi chấn áp một chút, nhưng là, một khi xuất hiện chính là tăng thi, vậy chỉ có thể dựa hỏa công. Nhìn những cái đó tăng thi không ngừng tới gần, đáy lòng ta càng ngày càng hỗn loạn. Giết bọn họ đi. Hà Cẩn lời kia vừa thốt ra, khiến cho chúng ta tất cả mọi người chấn kinh rồi. Bất quá, đệ đệ Tiểu Phong lại là tán thành Hà Cẩn nói. Đại gia đừng sợ. Tăng thi tuy rằng có chính mình ý thức, nhưng thể năng lại không bằng cương thi, bởi vì bọn họ là lâm thời biến thành tăng thi, cho nên chỉ cần chém rớt bọn họ đầu, cũng là có thể đủ kết thúc chiến đấu. A Sâm sắc mặt trở nên càng ngày càng khó coi, bàn tay một phen liền nắm chặt. Các ngươi dám giết người sao? Không phải giết người, là sát quái vật. Hà Cẩn ánh mắt mang theo một tia lạnh lẽo, chậm rãi từ trên người rút ra trường kiếm, một mặt làm A Lâm cùng một ít người đem súng lục cho ta cùng Hà Hoan cùng Tiểu Phong. Đối Hà Cẩn mà nói, bọn họ này đó thường thường ở sinh tử bên cạnh đánh giặc nam nhân là sẽ không có cái gì nan đề, nhưng chúng ta mấy cái, lại là đặc biệt dễ dàng gặp công kích người. A Sâm nhìn tình huống không bằng hắn tưởng đơn giản như vậy sau, nháy mắt báo nổi. Các huynh đệ, đều cho ta thượng, đều cho ta đi đánh bọn họ. Ta muốn này đó ngu không ai bằng gia hỏa nhóm biết chúng ta lợi hại, ta muốn bọn họ biết. Theo một đoàn tang thi xông tới, ta lập tức khấu thượng cò súng, đối với những cái đó hướng tới chúng ta xông tới tang thi nổ súng. Trong nháy mắt, toàn bộ trong rừng cây tiếng súng cùng chém giết thanh âm không ngừng. Ta nhìn những cái đó nguyên bản hẳn là hảo hảo tồn tại thôn dân biến thành dáng vẻ kia, đáy lòng cũng là phi thường tuyệt vọng, đối cái kia A Sâm cũng là tràn ngập oán hận. Tỷ tỷ, ngươi vì cái gì không sử dụng kia nhất chiêu? Du Phong ở bảo hộ Hà Hoan đồng thời, đối với ta lên tiếng. Giải đậu thành binh tuy rằng có chút vi phạm ý trời, nhưng so với làm những người này tự mình đi mạo hiểm, còn không bằng dùng ma nơ canh, như vậy chúng ta còn có thể đi dưới chân núi báo tin, đi tránh cho tang thi nguy hại. Ta trầm mặc sau khi, nhanh chóng từ ba lô lấy ra một phen cây đậu, theo sau dùng chính mình trong dương một đoàn hỏa ném qua đi, thiêu đốt đồng thời, niệm vài câu khẩu quyết. Theo ánh lửa tắt, một chỉnh bài cây đậu binh xuất hiện ở mọi người trước mặt, cho chúng ta cơ hội đào tẩu. Chỉ là, Hà Cẩn lại không chịu rời đi, mà là trực tiếp đi hướng cái kia kiệt ngạo vô lệ A Sâm trước mặt. Tuy rằng ta không phải thôn này người, nhưng ta cần thiết vì thôn này người giáo huấn ngươi. A Sâm, ngươi làm như vậy nhiều thương thiên hại lý sự, hiện giờ, nên tiếp thu trừng phạt. Trừng phạt? Ha ha, ngươi đừng cho ta nói đùa. A Sâm lạnh lùng nhìn về phía Hà Cẩn, bàn tay chậm rãi nắm chặt, hướng tới Hà Cẩn nhào qua đi. Hà Cẩn linh hoạt tránh đi, trường kiếm thật sâu cắm vào A Sâm trong cổ. Trong khoảnh khắc, A Sâm đi theo mặt khác đánh mất trên người hoán khí đều biến mất, bộ phận vận khí tốt thôn dần, còn được đến sống sót cơ hội. Chính là, thấy bọn họ mặt khác đồng bọn toi mạng, những người đó đều tự sát lại hết thảy. A Sâm bởi vì thương thế quá nặng, đã không có khỏi hẳn khả năng. Hắn tự giễu cười, nhìn về phía Hà Cẩn thời điểm, lại là đột nhiên đối với hắn giơ ngón tay cái lên. Ngươi quả nhiên là một cái cường đại người. Ta cùng ngươi đối nghịch, thật là một cái phi thường sai lầm sự. Bất quá, ta cũng không hối hận chính mình làm lựa chọn, bởi vì, ngươi căn bản là không cụ bị làm ta thần phục ngươi tư cách. Đương A Sâm tặng mệnh sau, Hà Cẩn không có một tia chiến thắng địch nhân sung sướng tâm tình, có chỉ là một loại đối vận mệnh cảm khái. Người này, vì có thể được đến quyền lợi, thật sự là làm quá nhiều ngu xuẩn sự. Khi chúng ta mỗi người mang theo trầm trọng tâm tình trở về thời điểm, lại ngoài ý muốn biết trưởng lão đã xảy ra chuyện. Bởi vì tuổi quan hệ, trưởng lão không có thể chống đỡ đến chúng ta điều tra hảo A Sâm sự liền đã chết, mà A Minh đâu, đã trở thành tân tộc trưởng. Hắn biết chính mình ca ca là cái dạng gì người, cho nên đối với những việc này, A Minh chỉ là thực bình tĩnh xua tay, làm chúng ta không cần luôn là vì này đó mà dối dám. A Minh chủ động đối với chúng ta khom lưng, đối những việc này tỏ vẻ bọn họ ấy nấy. Đối với ca ca ta làm những cái đó sự, ta thật sự thực xin lỗi. Hy vọng các ngươi này đó khách quý có thể buông đáy lòng oán hận, bằng không, ta cũng không thể hoàn thành tộc trưởng Lâm Trung trước công đạo. Không có việc gì. Hà Cẩn đối A Minh cũng không có cái gì trách móc nặng nề địa phương. Ta không nghĩ đem tai nạn tiếp tục kéo dài đi xuống, cho nên ngươi không cần như vậy. Ngươi yên tâm, ta sẽ xử lý tốt mấy vấn đề này. Nghe xong những lời này, A Minh mới nhẹ nhàng thở ra, tự mình đưa chúng ta rời đi nơi này. Kỳ thật, rời đi thời điểm, chúng ta đều có rất nhiều nói muốn nói, nhưng bởi vì lẫn nhau đều có cô kỵ đồ vật, cho nên, một ít lời nói, ngược lại nói không nên lời. Chờ này đó thôn dân sau khi trở về, chúng ta đoàn người liền bắt đầu bước lên đường về. Tỷ tỷ, Du Phong lôi kéo ta cánh tay, do hỏi ta về sau muốn làm cái gì. Ta đối với hắn xua xua tay. Hiện tại kinh tế đình trệ, nơi nơi đều binh hoang mã loạn, ta muốn đoán mệnh đều làm không được á ta tưởng, ta tốt nhất vẫn là đi tiệm thuốc công tác. Hà tất như vậy phiền toái. Chính văn chương 77 đã tới thì an tâm ở lại. Hà Cẩn duỗi tay đem ta kéo qua đi, bên miệng mang theo một tia cười nhạt. Chỉ cần ngươi cùng ta ở bên nhau, ngươi liền cái gì đều không cần lo lắng, bởi vì ta sẽ dưỡng ngươi cả đời. Ta không có cho hắn sắc mặt tốt xem, tâm tình nháy mắt ngã vào đáy cốc. Ta cùng ngươi ở bên nhau không phải vì làm ngươi nuôi sống. Nếu ngươi cho rằng ta chỉ là muốn đương một cái chim hoàng yến, vậy ngươi liền mười phần sai. Ta không phải ý tứ này. Hà Cẩn lại lần nữa xấu hổ lắc đầu, cả người sắc mặt đều bởi vì sốt ruột mà nóng lên lên. Từ từ, ta chỉ là hy vọng ngươi không cần có như vậy nhiều gánh nặng, cũng không phải có khác ý tưởng. Nếu ngươi sinh khí, ta không cùng ngươi nói những lời này, có thể chứ? Ta nghe được hắn nói như vậy, tâm tình mới hảo điểm. Tính, nếu ngươi nói như vậy, ta cũng không nghĩ cùng ngươi so đo nhiều như vậy. Bất quá, Hà Cẩn ngươi cần thiết bảo đảm. Không thể can thiệp công tác của ta tự do, bằng không, chúng ta về sau ngay cả gặp mặt đều không cần. Hành, ta đều dựa theo ngươi nói làm, ngươi cũng đừng luôn là dùng những lời này tới uy hiếp ta được không? Hà Cẩn trên mặt mang theo một tia bất đắc dĩ, thở dài lắc đầu. Đối với ngươi, ta là thật sự cảm thấy thực mỏi mệt, bởi vì ngươi có ý nghĩ của chính mình. Bất quá, cũng bởi vì ngươi hành xử khác người, ta mới có thể như vậy thích ngươi. Ba Hoa. Ta tuy rằng ngoài miệng không có đối Hà Cẩn biểu hiện ra thực để ý bộ dáng, nhưng kỳ thật đấy lòng ta thực minh bạch, nếu buông ra người này tay, ta về sau nhật tử nhất định sẽ không vui sướng. Tuy rằng trở về lộ cũng thực dài lâu, nhưng Hà Hoan khắc phục, là chúng ta chuyến này nhất đại thu hoạch. Ở trở về thời điểm, Tiểu Phong cùng Hà Hoan hai người vừa nói vừa cười, giống như đem kiếp trước hết thể đều buông xuống giống nhau. Điểm này, cũng cho ta cùng Hà Cẩn cảm thấy vui mừng. Khi ta cảm giác được Hà Cẩn ở kéo tay của ta thời điểm, ta mặt lập tức liền đỏ lên. Ngươi làm gì nha? Ta nhịn không được quét hắn liếc mắt một cái, đáy lòng không khỏi có chút xấu hổ. Hà Cẩn bị ta như vậy một giống, cũng xấu hổ thấu lại đây, làm ta nhỏ giọng nói chuyện. Bất quá, ta từ trước đến nay liền không thích bị người nơi chỗ nước thúc, cho nên ta trực tiếp cự tuyệt hắn, hơn nữa dùng tay hướng tới Hà Cẩn bả vai hung hăng chụp một chút. Ngươi đừng náo loạn được chưa? Người khác nhìn đều sẽ cảm thấy ngươi hấu trĩ, cái này làm cho ta làm sao bây giờ nha. Hà Cẩn cong môi cười, túi người dán ta mặt. Rau trộn A. Dù sao ngươi không phải tổng nói đã tới thì an tâm ở lại sao. Ngươi cùng cảm tình của ta, nếu bắt đầu rồi, vậy cũng muốn có cái kết quả mới là. Ta mặt nháy mắt liền hương bạo, xấu hổ dùng tay xô đẩy một chút Hà Cẩn, nhưng ra hỏa này lại một sửa từ trước thân sĩ bộ dáng, lại lần nữa thò qua tới. Hơn nữa một phen liền túm chặt tay của ta. Cảm giác được Hà Cẩn lòng bàn tay độ ấm, ta đã cảm thấy cao hứng, lại có loại nói không nên lời lo lắng. Ta thực sợ hãi chính mình cùng Hà Cẩn ở bên nhau lâu rồi về sau, sẽ dần dần quên một ít chính mình nên làm sự. Nhưng là, nếu muốn tách ra, lại là có một loại xẻo tâm cảm giác đau đớn. Chậm rãi, ta bình ổn đáy lòng kia phân phiền muộn cảm giác, tùy ý Hà Cẩn lôi kéo tay của ta. Ta chính mắt thấy quá như vậy nhiều vui buồn tan hợp lúc sau, mới biết được sinh hoạt thế nhưng là như thế không phải do người nửa điểm suy nghĩ. Tuy rằng thực hy vọng thay đổi người khác, nhưng nếu chính mình cũng chưa biện pháp đi thuyết phục chính mình, làm sao tới để cho người khác tin tưởng hết thảy đâu. ở đuổi 2 ngày lộ sau, chúng ta bình an về tới Hà gia. Cẩn thận một chút. Hà Cẩn nâng Hà Hoan đi xuống xe, trong ánh mắt mang theo một tia ôn nhu. Tuy rằng thân thể đã hảo, nhưng ngươi cũng phải cẩn thận một chút, như vậy qua loa, vạn nhất lộng bị thương làm sao bây giờ. Cà ca. Hà Hoan có chút bất đắc dĩ thở dài. Ngươi đừng luôn lại như vậy khẩn trương được không? Hiện tại ta, đã hoàn toàn hảo, ngươi căn bản không cần như vậy lo lắng. Ngươi yên tâm, ta về sau sẽ hảo hảo. Hà Cẩn mày lúc này mới giãn ra khai, làm Hà Hoan chính mình đi vào nhà ở. Đương hắn đưa ra muốn ta cùng nhau đi vào thời điểm, ta lập tức liền đối với Hà Cẩn lắc đầu. Không được, ta cùng Tiểu Phong còn phải về chính mình ra đâu, liền không quấy rầy các ngươi đoàn tụ. Nói cái gì ngốc lời nói. Hà Cẩn lại lần nữa kéo lại ta cùng Tiểu Phong, mày thoáng ninh khởi. Không có các ngươi trợ giúp, nhà của chúng ta có thể đoàn viên sao? Chạy nhanh cùng ta đi vào, không cần chờ ta phát giận mới biết được sợ. Tuy rằng đấy lòng ta còn có một tia nghi hoặc, nhưng ở đệ đệ cùng Hà Cẩn thúc giục hạ, ta còn là đi theo đi vào. Bởi vì Hà Hoan bị trị liệu hảo, Hà gia người đối ta nháy mắt nhiều rất nhiều hảo cảm, đặc biệt là Hà Lao gia tử, ăn cơm thời điểm một cái kính nói lời cảm tạ. Ta có chút không chịu nổi hắn nhiệt tình, cũng chỉ có thể đứng lên đáp lễ. Cảm ơn gì lão tiên sinh, này hết thể đều là bởi vì Hà Hoan tiểu thư phúc khí hảo, cho nên mới có thể thuận lợi giải quyết, ta cũng không có làm cái gì. Hà Lao gia tử cũng không có bởi vì ta khiêm tốn nói liền không làm bất luận cái gì tỏ vẻ. Phần 71. Hắn làm người lấy tới 20 khối đồng bạc, muốn cho ta cùng đệ đệ làm đáp tạ. Không chờ ta mở miệng, đệ đệ Du Phong liền đứng lên, đối với Lao gia tử cúc một cung. Trợ người ngoại vui sướng chi buồn, chúng ta không cần như vậy báo thủ. Huống chi, Hà Cẩn ca ca đã mời chúng ta tới chỗ này ăn cơm, này cũng coi như là hồi báo. Chúng ta không cần. Không cần cự tuyệt. Lao gia tử lại lần nữa mở miệng. Ta biết các ngươi rất có cốt khí, cho tới nay, các ngươi tỉ đệ hai cái sống nương tựa lẫn nhau qua rất nhiều năm, nhật tử lại gian nan đều không có làm ra cái gì mất mặt sự, chính là, có chút lời nói, ta không thể không nói. Ta xem lão gia tử trầm khuôn mặt bộ dáng, đáy lòng không khỏi có chút khẩn trương. Ngài muốn nói cái gì? Lão gia tử ho khan một chút, trầm mặc sau một lúc lâu, lại lần nữa mở miệng. Ta là muốn nói cho ngươi, Hà Cẩn cùng ngươi không xứng đôi. Ngươi sinh hoạt, cùng chúng ta A Cẩn chênh lệch quá lớn, dù cho là hai tâm cùng vui vẻ, cũng không có khả năng có cái gì bạch đầu dai láo khả năng tính. Ngươi đủ rồi. Du Phong đối với lão gia tử nói như vậy ta cảm thấy giận sôi máu, trực tiếp liền tức giận. Tỷ tỷ của ta là cái dạng gì người, còn không tới phiên ngươi tới lẩm nhẩm. Nếu ngươi lại như vậy quá mức, ta nhất định sẽ tạp các ngươi Hà gia chiêu bài. Tiểu Phong. Ta trực tiếp kéo lại hắn cánh tay, ánh mắt mang theo một tia mỏi mệt. Người khác chỉ là nói một lời mà thôi, ngươi làm gì như vậy phẫn nộ. Nếu phẫn nộ có thể giải quyết vấn đề, kia đơn giản toàn thế giới người đều đi phẫn nộ hảo. Tỷ. Tiểu Phong kéo lại ta cánh tay, ánh mắt vẫn như cũ mang theo một tia tức giận. Vì cái gì ngươi liền không tức giận đâu. Chẳng lẽ ngươi đáy lòng, liền thật sự một chút oán hận cũng không có, liền thật sự đối người khác hiểu lầm ngươi không có một chút ít thương cảm. Vì cái gì muốn như vậy đâu? Ta thực bình tĩnh lên tiếng. Ta cùng Hà Cẩn vốn dĩ liền không có cái gì quan hệ, hiện tại lại đây ăn bữa cơm, cũng bất quá là xem ở Hà Hoan mặt mũi thượng mà thôi. Tỷ tỷ, ta kéo lại Tiểu Phong cánh tay, không nghĩ hắn đem sự tình làm đại. Hà Cẩn tuy rằng có thể bảo hộ ta, nhưng là Lao gia tử rõ ràng là nhà này người cầm quyền, nếu ta thật sự mặc kệ sự tình phát sinh nói, kia thực hiển nhiên, Lao gia tử cái thứ nhất liền sẽ từ ta bên người quan trọng nhất người bắt đầu xuống tay. Mà với ta mà nói, nhất quan trọng người, hẳn là chính là đệ đệ. Ta buông xuống chiếc đũa, một tay đem đệ đệ cánh tay giữ chặt, hơn nữa hướng tới Lao gia tử không lưng. Cho ngươi tạo thành bối rối, ta hiện tại liền cùng ngươi làm sáng tỏ tương đối hảo. Hà Cẩn rất tốt với ta, chỉ là bởi vì ta giúp hắn muội muội, cũng không có khác sự phát sinh. Nếu các ngươi còn có cái gì không hài lòng, ta cũng không có cách nào. Hà Lao gia tử đem ánh mắt chuyển hướng về phía Hà Cẩn, nàng nói chính là thật sự sao? Ta muốn ngươi chính miệng nói cho ta. Hà Cẩn trầm mặc sau khi, lại lần nữa mở miệng. Không sai, nàng nói hết thảy đều là thật sự. Ra ra, ngươi thật cũng không cần như vậy đi so đo những việc này, bởi vì ta cùng nàng không có gì quan hệ. Ta nghe Hà Cẩn nói như vậy thời điểm, đáy lòng cũng phá lệ đau đớn. Nhưng là đáy lòng ta rất rõ ràng, nếu không đi buông đáy lòng gông cùm xiềng xích, chỉ sợ vấn đề sẽ trở nên thực nghiêm túc. Không có bất luận cái gì chần chờ, ta mang theo đệ đệ xoay người liền rời đi Hà gia, nhưng kia trái tim lại giống như đánh rơi ở bên kia giống nhau, cả người đều trở nên trống rỗng. Tiểu Phong, tỷ tỷ ngươi đâu? Dư Mộc Chu ở ta một hồi ra sau, liền đến ta cùng đệ đệ sở trụ địa phương. Ta kỳ thật nghe thấy hắn nói chuyện thanh âm, chính là không biết như thế nào, ta chính là không nghĩ đi ứng đối loại sự tình này, cả người hề phải nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Tiểu Phong xem ta không có làm Dư Mộc Chu đi vào ý tứ, liền duỗi tay đem Dư Mộc Chu kéo ra. Rốt cuộc sao lại thế này? Dư Mộc Chu mày hơi hơi nhăn lại, cả người cảm xúc có chút sốt ruột. Tỷ tỷ ngươi như thế nào đi ra ngoài một chuyến liền biến thành cái dạng này? Ngươi nhưng thật ra nói cho ta a. Ta không có biện pháp a. Du Phong đồng dạng bất đắc dĩ xua tay. Nếu ta có thể quyết định nói, hà tất cứ như vậy cấp. Tỷ tỷ sẽ như vậy, đều là bởi vì. Tuy rằng Du Phong không có đem nói minh bạch, nhưng Dư Mộc Chu là cái người thông minh, tự nhiên biết hắn muốn nói cái gì. Có phải hay không Hà Cẩn cái kia tiểu tử làm cái gì làm từ từ không cao hứng sự? Đáng giận, ta liền biết không nên làm từ từ đi cứu người, bọn họ như vậy gia đình, như thế nào sẽ minh bạch từ từ vất vả? Không được, ta nhất định phải đi giáo huấn bọn họ. Không chuẩn đi. Ta kéo mỏi mệt thân thể xuống đất, ánh mắt mang theo một tia tiểu tụy. Mộc Chu, nếu ngươi là vì ta hảo, ta đây phiền toái ngươi cái gì đều không cần đi làm. Bởi vì như vậy chính là tốt nhất bảo hộ ta phương thức. Dư Mộc Chu sắc mặt trầm xuống, hắn hiển nhiên là bất mãn ta quyết định. Kỳ thật, ta nói ra những lời này thời điểm, chính mình cũng cảm thấy nội tâm rất đau. Chính là, lại có thể như thế nào đâu? Chẳng lẽ ta có thể bởi vì không cao hứng, liền đi làm Hà Cẩn đi vi phạm hắn cha mẹ tâm tư? Không được khóc. Dư Mộc Chu vì ta lau nước mắt, thở dài lắc đầu. Ngươi a, muốn ta nói như thế nào mới có thể hiểu được đâu. Liền tính người kia có thể gái ngươi, có thể cho ngươi muốn sinh hoạt, nhưng ngươi hạnh phúc sao? Ngươi có thể cảm giác được nhà hắn người tiếp thu ngươi. Mộc Chu, ta đôi mắt có chút hồng, không nghĩ đi đối mặt cái này chính mình cũng minh bạch sự thật. Bất quá Dư Mộc Chu tính cách thẳng thắn, đối với ta trốn tránh là tương đương không hài lòng. Ta minh bạch ngươi không thích ta nói về Hà Cẩn bất luận cái gì nói bậy, chính là có đôi khi nếu là quá bướng bỉnh, ngược lại sẽ bị thương chính ngươi, này ngươi nhưng minh bạch. Chính văn chương 78 không cần ngươi bố thí. Tay của ta chậm rãi nắm chặt, trong ánh mắt vẫn là có vài phần bất đắc dĩ. Mộc Chu, ngươi lời nói, ta đều có thể lý giải, bất quá, đáy lòng luôn là có vài phần quái quái. Tính, dù sao ta đã cùng lao ra tử nói rõ ràng sẽ không theo Hà Cẩn có cái gì liên lụy, từ hôm nay trở đi, ngươi cũng đừng nói nữa. Nói như vậy là Mộc Chu không quá vừa lòng. Hắn lại lần nữa giữ chặt tay của ta, trong ánh mắt lộ ra một tia bất đắc dĩ. Từ từ, Hà Cẩn thật sự có như vậy hảo, hảo đến làm ngươi vài lần đều phải vì hắn tới chỉ trích ta. Ta là không biết các ngươi hai cái chi gian cảm tình có bao nhiêu sâu, nhưng ta biết chính mình có bao nhiêu để ý ngươi. Nhìn hắn cái loại này ánh mắt, ta cũng có chút bất đắc dĩ, bởi vì Dư Mộc Chu vì ta vài lần đều làm ra rất lớn hy sinh. Ta chỉ cần nhớ tới từ trước công tác của ta không có tin tức, hắn riêng ra tiền sự, ta đáy lòng liền không thể tiêu tan. Kỳ thật, ta đại có thể có càng tốt biện pháp đi giải quyết vấn đề, chính là ta không có, chỉ là lựa chọn dùng trốn tránh phương thức đi đối mặt hắn. Hiện tại, ta không nghĩ lại đi trốn tránh một cái thiệt tình rất tốt với ta người, bởi vì ta không muốn người này vẫn luôn đều đem chính mình làm cho như vậy nan kham. Ta duỗi tay kéo lại Dư Mộc Chu, trầm mặc một lát sau mở miệng. Mộc Chu, ta hy vọng ngươi có thể đem ta coi như bằng hữu bình thường đối đãi, bởi vì ta người này có rất nhiều hư thói quen, hơn nữa ta căn bản không đáng ngươi trả giá nhiều như vậy. Dư Mộc Chu tay ấn ở ta trên môi, trong ánh mắt càng có rất nhiều một loại bướng bỉnh. Mặc kệ ngươi muốn như thế nào kháng cự ta, ta cũng muốn hảo hảo bảo hộ ngươi. Từ từ. Ngươi có thể vẫn luôn không đáp ứng cùng ta kết giao, nhưng ta tâm vẫn luôn vì ngươi lưu trữ. Thật là hảo cảm người Nga. Liêu Thanh Nguyệt vỗ tay đi đến, trong ánh mắt mang theo một tia tính kế thành công quan mang. Thật làm người ngoài ý muốn. Du từ từ, nguyên lai ngươi còn có loại này bản lĩnh, có thể ở có gì cần ca ca chiếu cố hạ, còn đối với nam nhân khác có lực hấp dẫn, nếu ta đem chuyện này nói cho cần ca ca nói, ngươi đoán xem, hắn sẽ có phản ứng gì đâu. Ta cũng không tưởng cùng như vậy một cái tính toán thiệt hơn nữ nhân so đo nhiều như vậy, cho nên trực tiếp liền lựa chọn làm lơ nàng, xoay người đi đùa nghịch ta trong phòng ngũ hành bắt quái đồ. Liêu Thanh Nguyệt mặt nháy mắt đen xuống dưới, nắm tay lập tức liền nắm chặt. Du từ từ, ngươi này xem như có ý tứ gì? Chẳng lẽ ta cùng ngươi nói mấy câu ngươi đều phải cảm thấy không có thời gian sao? Cho ta đi ra ngoài. Dư Mộc Chu duỗi tay đem Liêu Thanh Nguyệt ra bên ngoài đẩy một phen, trong ánh mắt mang theo một tia lạnh lẽo. Nơi này không phải ngươi nên tới địa phương. Liêu Thanh Nguyệt, nếu ngươi còn tới ầm ĩ không thôi nói, ta nhất định sẽ cùng ngươi không để yên. Nghe lời này, Liêu Thanh Nguyệt ngược lại càng thêm tức giận, đi lên liền muốn chảo xả ta cánh tay. Ta đối với nàng loại này hành động cảm thấy phi thường phẫn nộ, trực tiếp ném ra tay nàng. Nam nhân là muốn dựa vào chính mình lưu lại, ngươi quấn lấy ta làm cái gì? Liêu Thanh Nguyệt, ngươi cho rằng ngươi như vậy hung ba ba, là có thể giải quyết vấn đề. Ngươi càng là như thế, ngược lại càng dễ dàng mất đi. Liêu Thanh Nguyệt bị ta nói kích thích tới rồi, trực tiếp nâng lên tay liền phải hướng tới ta đánh lại đây. Đối với nàng như vậy từng bước ép sát bộ dáng, đáy lòng ta rất bực bội, trực tiếp quăng một lá bùa qua đi, kết quả không cẩn thận đem con rối phủ ở giữa Liêu Thanh Nguyệt mệnh môn chỗ. Nhìn nữ nhân này ngã xuống, đáy lòng ta cũng có chút hụt hẫng, rốt cuộc lần này sự hoàn toàn là ta chính mình sai. Ta chạy nhanh đi tới, há mồm liền phải xin lỗi, ai biết lại bị một đôi tay giữ chặt. Khi ta thấy được xuất hiện ở trước mặt Hà Cẩn thời điểm, nhưng thật ra có chút nói không ra lời. Hà Cẩn đem dán Liêu Thanh Nguyệt cái chán phù chú cấp hái được xuống dưới, trực tiếp nhét vào tay của ta. Liên tính nàng làm sự thực quá mức, ngươi cũng không thể làm như vậy. Ngươi có biết hay không, phù chú là sẽ đối nhân thể tạo thành thương tổn. Đủ rồi. Ta đối mặt Hà Cẩn không phân xanh đỏ đen trắng trách cứ, đáy lòng nháy mắt cảm thấy ủy khuất. Chẳng lẽ làm sai người chỉ có ta một cái? Chính ngươi hỏi một chút nữ nhân này làm cái gì? Hà Cẩn không có đi xem nàng, chỉ là vẫn như cũ dùng trách móc nặng nề ánh mắt nhìn ta. Đối với nàng làm sự, ta cũng không muốn hiểu biết. Ta hiện tại nhất muốn biết, là ngươi rốt cuộc tính toán thế nào? Nếu ngươi thật sự muốn học nàng giống nhau lạnh nhạt, ta đây chỉ có thể nói, ta đối với ngươi hảo cảm đều là sai, chúng ta hai cái. Đi ra ngoài. Tuy rằng ta nội tâm lửa giận từng đợt nảy lên tới, nhưng ta rõ ràng biết chính mình sẽ không đối phó Hà Cẩn, chỉ là sẽ ở trong tối đau lòng một chút chính mình sai phó cảm tình mà thôi. Hà Cẩn tựa hồ không hiểu được tâm tình của ta, lại lần nữa thấu lại đây. Từ từ, ngươi nói cho ta, ngươi muốn có phải hay không một cái danh phận? Nếu là, ta lập tức có thể trở về cùng cha ta nói muốn cưới ngươi. Không cần ngươi bố thí. Đây là ta lần đầu tiên cùng Hà Cẩn phát giận. Cũng là ta duy nhất một lần như vậy thống hận kẻ có tiền thời điểm. Ta nước mắt ngăn không được từ khỏe mắt rơi xuống, đối Hà Cẩn như vậy nghi ngờ ta thái độ cảm thấy phi thường bất mãn. Hà Cẩn, ngươi đối ta nhục nhã, ta sẽ nhớ kỹ. Có lẽ là cảm thấy ta có chút tùy hứng, Hà Cẩn mang theo Liêu Thanh Nguyệt từ ta nơi này rời đi, xem hắn bóng dáng, tựa hồ liền phải cùng ta đời này vĩnh viễn tách ra giống nhau. Phần 72. Dư Mộc Chu đi lên muốn an ủi ta, bất quá bị ta trực tiếp ngăn. Ta minh bạch hắn là thiệt tình chân ý muốn cho ta vui sướng, nhưng ở chính mắt nhìn thấy Hà Cẩn đối ta tàn nhẫn sau, ta cả người đã không muốn đi tin tưởng cái gì chó má thể non hẹn biển. Ngươi đi đi. Ta xoay người nhìn Dư Mộc Chu liếc mắt một cái, trong thanh âm là mang theo vài phần trầm trọng. Về sau không cần vì ta cùng ta đệ đệ sự nhọc lòng, ta sẽ an bài tốt. Ngươi an bài cái gì? Dư Mộc Chu một phen liền giữ chặt tay của ta, lông mày hơi hơi giơ lên. Ngươi cho rằng bằng vào ngươi năng lực, thật sự có thể đem đau xót hoàn toàn bông. Đừng choáng váng, ta tin tưởng ngươi làm không được. Ta trước nay liền không thích có người nghi ngờ ta năng lực, hiện tại bị Dư Mộc Chu nói như vậy sao, ta vươn tay liền muốn đối hắn động thủ. Chính là, nhìn gương mặt kia, ta lại thật lâu không có biện pháp đánh tiếp, bởi vì ta biết nếu không có người này vẫn luôn ở bảo hộ ta. Ta cùng đệ đệ tuyệt đối sẽ không có hôm nay như vậy nhật tử đang nói. Trầm mặc sau khi, ta đem ánh mắt đầu hướng về phía Dư Mộc Chu, dừng lại một hồi, lại lần nữa mở miệng. Mục Chu, ta là đem ngươi trở thành ta tốt nhất bằng hữu, cho nên, ta hy vọng ngươi tìm được càng thêm thích người, mà không phải đem thời gian đều lãng phí ở ta trên người. Không lãng phí. Dư Mục Chu lại lần nữa bắt lấy tay của ta, ta từ hắn cặp kia tràn ngập nhiệt tình trong hai mắt nhìn ra mong đợi. Chỉ là, tuy rằng Dư Mục Chu tay thử cấm áp, nhưng ta chính mình lại như thế nào đều không cảm thấy thoải mái, ngược lại cảm thấy hắn lôi kéo ta thời điểm, ta không lý do muốn tránh né này hết thảy. Có lẽ là đối sinh hoạt sợ hãi, ta bắt đầu không muốn cùng Dư Mục Chu từng có nhiều ở chung, bởi vì ta không biết thuộc về ta tương lai, rốt cuộc sẽ có bao nhiêu khảo nghiệm. Bàn tay chống đầu, ta trầm tư một lát sau, lại một lần mở miệng. Mục Chu, kỳ thật chúng ta hai cái, tính cách cũng không thích hợp lẫn nhau. Nếu ngươi lựa chọn ta, về sau nhất định sẽ khổ không nói nổi. Kia cũng là ta lựa chọn. Dư Mục Chu lại lần nữa tới gần ta, trong ánh mắt trừ bỏ khổ sở ở ngoài, cũng nhiều vài phần khuyên can. Hà Cẩn sẽ không lại quay đầu lại. Ngươi cũng thấy rồi hắn biểu hiện, chẳng lẽ còn phải đối một cái sẽ không thiệt tình chân ý người yêu thương ngươi, đi nói ngươi yêu hắn loại này lời nói. Ta không có phủ nhận hắn, bởi vì kỳ thật ta cũng minh bạch, Hà Cẩn cùng ta chênh lệch lớn hơn nữa. Ta thậm chí không biết, ở đi cấp Hà Hoan chữa bệnh trên đường, Hà Cẩn cùng lời nói của ta, có phải hay không thật sự như vậy có tâm. Hiện giờ, bên cạnh ta có thừa Mục Chu như vậy chi kỷ người, có phải hay không nên đem cảm tình phân chia tại đây một khối đâu. Kỳ thật ta thực hồ đồ, ở cảm tình chuyện này thượng, có quá nhiều lo lắng chỗ. Tỷ tỷ, vẫn luôn trầm mặc đệ đệ, lại đột nhiên ở ngay lúc này đã mở miệng. Ta không nghĩ quản các ngươi đại nhân sự. Bất quá ngươi nếu muốn hảo, rốt cuộc là ai càng thêm làm ngươi khuynh tâm tương đãi. Nếu ngươi chỉ là vì tránh đi Hà Cẩn, ta đây khuyên ngươi đừng như vậy, ta ví dụ, khó đến còn chưa đủ ngươi hấp thụ giáo huấn. Có lẽ là tương đối tán thành đệ đệ nói, ta không có tiếp tục làm Mục Chu lôi kéo tay của ta, bởi vì ta rất rõ ràng chính mình tính cách sẽ hại một cái rất tốt với ta người. Mục Chu, ta không thể đem ân tình coi như cảm tình. Thiếu ngươi những người này nợ tình. Ta không biết khi nào có thể trả hết. Bất quá, ngươi yên tâm hảo, nếu ta quyết định phải đối ngươi hảo, vậy nhất định sẽ không nuốt lời. Ngươi đừng nói nữa. Ta nói cấp Dư Mục Chu mang đi tương đối lớn đả kích. Hắn ở ta trước mặt lần đầu triển lộ ra một loại mỏi mệt cảm. Hà Cần liền tính không ở cạnh ngươi, ngươi cũng vẫn như cũ muốn ái hắn có phải hay không. Loại này bộ dáng, đảo thật đúng là không phải ta có khả năng lý giải. Ta đang chuẩn bị mở miệng giải thích. Dư Mục Chu đã đối với ta vẫy vây tay, trực tiếp đánh gãy ta nói. Cái gì đều đừng nói nữa. Ta đâu, sẽ không trách ngươi. Từ từ, ngươi là từ nhỏ cùng ta cùng nhau lớn lên, tâm tư của ngươi, ta cũng coi như là rõ ràng đi. Dư Mục Chu dừng một chút, đột nhiên vươn tay ôm ôm ta, cả người có loại nói không nên lời tang thương cảm. Về sau mặc kệ có phải hay không đi theo hắn cùng nhau sinh hoạt, đều nhất định đừng làm chính mình thống khổ. Ta đâu, hy vọng ngươi có thể mỗi ngày tìm được chính mình muốn sinh hoạt, từ đây rời xa lo âu. Cảm ơn. Ta như vậy vừa nói, mới ý thức được có chút đả thương người. Bất quá, Dư Mục Chu liền theo trước giống nhau cùng ta đệ đệ nói cười cười, thật giống như hoàn toàn không có đem những cái đó đau xót cấp đương hồi sự dường như. Bởi vì phải đối Dư Mục Chu tỏ vẻ cảm tạ, ta cùng Du Phong mời hắn ở chỗ này ăn cơm. Dư Mục Chu cũng không chối từ. Đi theo ta cùng đi phòng bếp làm bữa tối. Ta nhìn đến Mục Chu một khắc cũng nhàn không xuống dưới bộ dáng, đáy lòng không khỏi có chút khó chịu. Ngươi vẫn là đi nghỉ ngơi đi, có một số việc, ngươi làm ta chính mình tới liền hảo. Dư Mục Chu quay đầu nhìn lại đây, đối với ta lắc lắc đầu. Thực xin lỗi, ta không thể đáp ứng ngươi. Từ từ, ta tuy rằng không thể trở thành ngươi Bạch Mã Vương Tử, nhưng ta cũng sẽ trở thành ngươi yêu cầu người. Nhưng ta sẽ càng khó chịu a. Những lời này, ta không có biện pháp nói cho Dư Mục Chu nghe, bởi vì ta nhìn ra được tới, đối với không thể ở bên nhau chuyện này, Dư Mục Chu là có bao nhiêu khổ sở. Nếu không phải đệ đệ nhắc nhở ta, ta rất có khả năng sẽ lựa chọn dùng báo ân phương thức đi theo hắn ở bên nhau. Chính văn chương 79 báo ân không phải tình yêu. Chỉ là, báo ân đích xác không thể thay thế tình yêu, nếu thật sự làm như vậy, ta không chỉ là sẽ thống khổ. Càng thêm sẽ làm Dư Mục Chu đáy lòng vẫn luôn có thứ. Cơm chiều sau, Dư Mục Chu vội vàng rời đi ta nơi này, ta từ hắn bóng dáng có thể thấy được, hắn hiện tại có bao nhiêu mất mát. Bất quá, như vậy sự, cũng là hoàn toàn không có biện pháp tránh cho, bởi vì ta rõ ràng biết, đương đoạn bất đoạn sẽ tạo thành bao nhiêu người thống khổ. Ngón tay nhéo nhéo giữa mày, ta trầm tư một lát sau, lập tức làm ra chính mình lựa chọn. Đệ đệ, chúng ta tìm cái thời gian chuyển nhà được không? Nơi này tuy rằng hảo, chính là, rốt cuộc không phải chúng ta chính mình mua tới, ta ở luôn là không quá an tâm. Du Phong tuy rằng mới 10 tuổi, bất quá lại có thực thành thục một mặt. Tỷ tỷ, ngươi yên tâm hảo, ta nhất định sẽ đi theo ngươi cùng nhau đi. Ngươi nói rất đúng, có chút không thuộc về chúng ta đồ vật, chúng ta là nên buông. Ở nghe được đệ đệ nói như vậy sau, lòng ta đau duỗi tay ôm lấy hắn. Tha thứ tỷ tỷ, là tỷ tỷ vô dụng, vẫn luôn làm ngươi lâm vào loại này thống khổ. Đừng nói như vậy. Tiểu Phong chặt chẽ bắt lấy tay của ta, thở dài mở miệng. Tỷ tỷ, bởi vì ta sinh mệnh có ngươi, mới có thể vẫn luôn kiên định sống sót. Tuy rằng có chút thời điểm, ta cũng sẽ đau lòng Hà Hoan, nhưng so với thân tình, này đó đều có thể dứt bỏ. Cảm ơn. Ta đối với đệ đệ nói như vậy sau, nháy mắt cảm thấy chính mình thoải mái rất nhiều. Tiểu Phong kéo lại tay của ta, trong ánh mắt mang theo một tia cảm khái. Tỷ đệ chi gian liền không cần khách khí như vậy, bằng không, chẳng phải là thành nhất xa cách thân nhân. Ta cần thiết nói cho ngươi, hiện tại chúng ta bởi vì không có nhận lấy Hà gia tiền thưởng, bên người có thể sử dụng tài chính đã còn thừa không có mấy. Đối với điểm này, ta cũng không phải đặc biệt lo lắng. Ta ở trở về trên đường đã nhìn đến có thông báo tuyển dụng công tác, chỉ cần có thể thuận lợi được đến cơ hội, nhất định là có thể tìm được cải thiện hiện tại sinh hoạt biện pháp. Tiểu Phong chần chờ một hồi, vẫn là đem hắn ý tưởng nói cho ta. Ở không có xác định công tác phía trước, chúng ta tốt nhất vẫn là ở chỗ này ở đi. Tỷ tỷ, rốt cuộc hiện tại bên ngoài chiến hỏa bay tán loạn, chúng ta nơi địa phương, vẫn là ở Pháp Tô Giới, sẽ không có quá lớn nguy hiểm. Ta tuy rằng rất muốn cùng Hà Cẩn phân rõ giới hạn, nhưng suy xét đến đệ đệ lời nói, ta cũng cảm thấy có chút đạo lý, liền tạm thời quyết định không chuyển nhà. Chính là, liền tính không chuyển nhà, ta cũng nghĩ tìm cái thời gian đi theo Hà Cẩn nói chuyện, nhìn xem muốn hay không ra tiền cho hắn, cũng coi như là làm ra một chút hồi báo. Tiểu Phong biết ta tính tình, cho nên tại đây phương diện, hắn là cùng ta đứng ở một cái trận tuyến thượng. Tỷ tỷ, ta duy trì ngươi mỗi một cái quyết định. Tuy rằng ta biết khả năng làm như vậy hậu quả rất nguy hiểm, bất quá, không có gì có thể làm ta nghi ngờ tỷ tỷ quyết định. Cảm ơn. Đối với Tiểu Phong nói, ta cảm thấy rất là cảm động. Chỉ là, kế tiếp lời hắn nói, làm ta cảm thấy có chút sinh khí. Ta hy vọng có thể đi làm công. Tỷ tỷ ngươi cũng nên biết, giống ta như bây giờ tuổi tác không đọc sách, cũng chỉ có thể đi học được công tác. Không được. Ta đối với đệ đệ nói cảm thấy phi thường tức giận. Tuy rằng ta không có biện pháp cung cấp nuôi dưỡng ngươi đọc sách, nhưng cung cấp nuôi dưỡng ngươi sinh hoạt vẫn là có thể. Đệ đệ, nếu ta cho ngươi đi làm công, chính là đối với ngươi sinh hoạt không phụ trách, ngươi còn chưa tới có thể công tác tuổi tác. Tuy rằng đệ đệ có chút không phục, nhưng ta vẫn như cũ vẫn là không chuẩn hắn đi làm như vậy. Ngươi cho ta nghe, ở bất luận cái gì thời điểm đều không cần nghĩ đi ngăn cản ta đối với ngươi quyết định. Ngươi mới 10 tuổi, đúng là yêu cầu trường thân thể thời điểm. Nếu không lo tâm, liền sẽ tạo thành rất lớn thương tổn. Ta, Tiểu Phong có chút không cam lòng, nhưng cuối cùng vẫn là bị ta đả động. Kỳ thật, ta cũng minh bạch đứa nhỏ này là muốn đối ta cái này tỉ tỉ hảo một chút, nhưng ta không tha đệ đệ đi dùng kia gầy yếu thân thể công tác. Bên ngoài sinh hoạt có bao nhiêu vất vả, ta là tận mắt nhìn thấy, chẳng lẽ ta một người thừa nhận quá thống khổ, còn phải bị đệ đệ một lần nữa đi thể nghiệm một lần. Nghĩ đến đây, ta dùng tay vịn đệ đệ bả vai, thở dài mở miệng. Tiểu Phong, tính tỉ tỉ cầu ngươi, không cần lại có loại suy nghĩ này được không? Ta biết ngươi rất mệt, bất quá, có một số việc, còn không đến ngươi khiêng xuống dưới thời điểm. Tỉ tỉ ngươi nói rất đúng. Khi ta nhìn đến Hà Hoan xuất hiện thời điểm, nháy mắt liền ngơ ngẩn. Tiểu Hoan, ngươi như thế nào sẽ? Hà Hoan nhấp miệng đối ta cười cười, đi lên kéo lại tay của ta. Không cần cảm thấy kỳ quái. Ta hiện tại thân thể hảo về sau, đại ca cũng sẽ không thực chú ý ta lần này tới, là muốn nói cho ngươi, này đống lâu, đại ca là chuyển tới ngươi danh nghĩa, cho nên, ngươi không cần rời đi. Hơn nữa, về lần trước kia số tiền, ông nội của ta vẫn là giao phó ta đưa lại đây. Ta nghe lời này, muốn mở miệng ngăn cản, nhưng Hà Hoan lại là chặt chẽ nắm lấy tay của ta. Từ từ tỉ. Đại ca hiện tại bởi vì ra ra bức cho khẩn nguyên nhân, không có biện pháp thường xuyên ra tới quan tâm ngươi. Bất quá, ta lại là có thể ở ngươi nơi này đãi một thời gian. Ngươi nói cái gì? Du Phong nghe được Hà Hoan nói như vậy, nháy mắt có chút kinh ngạc lên. Ngươi là ở nói giỡn đi. Làm gì nói giỡn? Hà Hoan hướng tới hắn vây vây tay, trong ánh mắt lộ ra một tia bất đắc dĩ. Ta nhưng không có như vậy đánh với ngươi thú tâm tư. Ta lưu tại nơi này, cũng là vì thời khắc làm đại ca có thể tranh thủ lúc rảnh rỗi ra tới a. Ra ra bên kia, từ trước đến nay chỉ là để ý đại ca, cho nên ta muốn đi đâu nhi trụ, hắn đều sẽ không đặc biệt hỏi đến. Ta nghe ra Hà Hoan lời này mất mát, cũng không đành lòng cự tuyệt Hà Hoan. Phần 73. Vậy ngươi ở tại nơi này, ta đi cho ngươi mua điểm đồ vật bổ bổ thân thể. Ngươi này thân thể nhưng không thích hợp cùng ta cùng Tiểu Phong giống nhau ăn không có dinh dưỡng đồ vật. Đem cái này mang lên. Hà Hoan đem túi tiền giao cho ta, đối với nghịch ngợm mỉm cười. Mặc kệ ngươi như thế nào lý giải này số tiền, ta đều tặng cho ngươi, nhưng đừng lại lui về tới, bằng không ta chính là sẽ không cao hứng. Hào đi. Ở rằng co sau khi, ta cũng chỉ có thể đem tiền thu hảo, theo sau làm Tiểu Phong chiêu đãi Hà Hoan. Ta chính mình đi ra cửa mua chút rau. Trong phòng chỉ còn lại có Hà Hoan cùng Du Phong hai người, bọn họ nhưng thật ra có chút trầm mặc, ai cũng không có trước mở miệng nói chuyện. Tựa hồ là cảm giác được loại này không khí không thích hợp, Tiểu Phong chủ động lên tiếng đánh vỡ cục diện bế tắc. Cái kia, ta cho rằng chúng ta tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp. Cho nên đâu? Hà Hoan tựa hồ đặc biệt chờ mong Du Phong nói chuyện, đôi mắt chớp nhìn chằm chằm hắn xem. Ngươi muốn nói cho ta cái gì? Du Phong có chút xấu hổ vào đầu. Ta chính là tưởng nói, cảm ơn ngươi như vậy trợ giúp ta cùng tỷ tỷ của ta. Kỳ thật, ta nguyên bản là tính toán làm công đi, chính là không được làm như vậy. Hà Hoan lập tức liền đè lại Du Phong tay, trong ánh mắt tràn đầy khẩn trương hơi thở. Ta tuyệt đối không được ngươi luôn như vậy đi làm việc. Du Phong, ngươi hiện tại không đến công tác thời điểm, bảo toàn chính mình tương đối quan trọng. Đến nỗi từ từ tỉ, ta sẽ nỗ lực đi tác hợp ta đại ca cùng nàng ở bên nhau. Không cần. Du Phong hướng tới Hà Hoan lắc đầu. Tỉ tỉ của ta nói, đại ca ngươi là thực hảo, chính là nàng cùng đại ca ngươi chi gian chênh lệch rất xa, không có khả năng chân chính ở bên nhau. Hà Hoan không có phản bác, chỉ là một phen kéo lại Du Phong tay. Vậy còn ngươi? Ngươi là nghĩ như thế nào? Chẳng lẽ nói, ngươi cùng tỉ tỉ ngươi tâm tư là giống nhau? Cảm thấy ca ca ta không thể cùng nàng ở bên nhau sao? Du Phong nhìn Hà Hoan có chút kích động, trầm mặc sau khi giữ nàng lại tay. An tĩnh điểm. Ta biết tâm tình của ngươi, nhưng có một số việc, không thể đủ hoàn toàn theo tâm tư của ngươi đi làm. Hà Hoan, ta cũng hy vọng ca ca ngươi có thể cùng tỷ tỷ của ta ở bên nhau. Bất quá, hiện tại bọn họ chi gian quan hệ, cũng không phải ngươi ta hai câu lời nói là có thể giải quyết. Hà Hoan đứng lên đến gần rồi Du Phong, trầm mặc sau một lúc lâu mở miệng. Nếu ta muốn ngươi vẫn luôn đều cùng ta ở bên nhau đâu. Du Phong nao nao. Hà Hoan tỷ, không cần kêu tỷ của ta. Du Phong, ngươi ta quan hệ, tuy rằng có chút đặc biệt, nhưng ta không cho rằng ngươi thật sự có thể hoàn toàn buông, cho nên, thỉnh ngươi cho ta một chút cơ hội, làm ta thay đổi như bây giờ xấu hổ cục diện được không? Nếu thật sự làm như vậy, tỷ tỷ của ta làm sao bây giờ? Hà Hoan trầm mặc một hồi, chậm rãi buông lỏng tay ra. Ánh mắt của nàng là có một tia thống khổ, bởi vì nàng cũng biết, chính mình cùng Du Phong quan hệ, chỉ sợ cũng không phải bản thân một bên tình nguyện liền thật sự có thể ở bên nhau. Sinh hoạt, có lẽ chính là muốn như vậy trải qua thay đổi rất nhanh mới có thể minh bạch muốn như thế nào đi quý trọng bên người người. Đương Du Phong cùng chính mình cảm tình ở đã trải qua nhất sinh nhất thế sau. Bọn họ chi gian sớm đã không phải số tuổi chênh lệch, cảm tình, cũng ở thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong thay đổi rất nhiều. Ta đã trở về. Khi ta dẫn theo một đống lớn đồ ăn đi vào đi sau, đột nhiên phát hiện Hà Hoan cùng đệ đệ Du Phong quan hệ giống như có điểm không thích hợp. Ta trầm mặc một hồi, cảm thấy chuyện này khẳng định muốn xen vào một chút. Liên ở ta muốn mở miệng thời điểm, đi theo tiến vào Hà Cẩn đột nhiên dùng sức ôm ta. Sắc lang. Ta bởi vì không thấy được người tới mặt, trực tiếp xoay người liền cho Hà Cẩn một cái tát. Theo ý ta đến Hà Cẩn này mặt xám mày cho bộ dáng sau, có chút xấu hổ lùi về tay. Cái kia, ta cũng không phải ý định, ngươi đừng nóng giận. Hà Cẩn sờ sờ hắn bị ta đánh đau mặt, tức giận quét ta liếc mắt một cái. Nếu là ngươi bị người đánh một đốn, sau đó đối phương cùng ngươi xin lỗi, ngươi sẽ nhẹ nhàng như vậy tha thứ. Vậy ngươi cũng đánh ta sao? Ta nói như vậy, đầu lại là thấp xuống. Tính, vốn chính là ta lỗ mãng. Bất quá, ta tới là muốn thông chi ngươi, về sau, ta sẽ ở ngươi nơi này trụ một đoạn thời gian. Vì cái gì? Ta trực tiếp đều sợ hãi lên. Hà Hoan ở tại nơi này, ta đã có chút xấu hổ, càng đừng nói Hà Cẩn cũng muốn lưu tại nơi này. Hà Cẩn túi người gần sát ta mặt, ngón tay ở ta trên đầu gõ một chút, không cần luôn là lạnh lùng như thế đối ta, ta sẽ phi thường thương tâm. Cà ca. Hà Hoan kéo một phen Hà Cẩn cánh tay, trong ánh mắt mang theo một tia bất đắc dĩ. Như thế nào ta tới chỗ này, ngươi cũng nghĩ đến nơi này tới đâu. Ngươi có biết hay không, như vậy sẽ làm từ từ tỉ tỉ hiểu lầm ta. Hà Cẩn duỗi tay quát một chút nàng cái mũi, khẽ cau mày. Chính văn chương 80 ta có chút không vui. Nha đầu, ngươi vì cái gì mà đến, ca ca đương nhiên rõ ràng. Bất quá, ca ca cũng tổng không thể nhìn hạnh phúc trốn đi. Ta vốn là nghĩ chờ ngươi từ từ tỉ cảm xúc hảo điểm, lại đến cùng nàng nói chuyện, nhưng dư mục chu kia tiểu tử, lại là chờ không kịp tới tìm nàng. Ta có chút không vui. Nhìn Hà Cẩn này sắc mặt, giống như dư mục chu chính là một cái đặc biệt vướng bận ra hỏa, làm hắn tùy thời không cao hứng dường như. Hà Cẩn, ngươi không cần tổng ở ngươi muội muội trước mặt nói ta bằng hữu nói bậy được chưa? Mục chu không có như vậy tâm tư, hắn chỉ là tương đối chiếu cố ta mà thôi. Nhìn một cái. Hà Cẩn sắc mặt nháy mắt lại trầm đi xuống. Nay còn không có cùng ngươi kết giao đâu, liền lập tức làm ra thu mua nhân tâm chuyện này. Ngươi chẳng lẽ không cho rằng, này thực quá mức. Ta lười phản ứng Hà Cẩn ghen tuông, trực tiếp cầm đồ ăn đi vào phòng bếp, chuẩn bị bắt đầu cấp Hà Hoan nấu một đốn giống dạng đồ ăn. Chỉ là, khi ta bắt đầu sắt rau thời điểm, Hà Cẩn lại ra mặt dày đã đi tới, đối với ta hắc hắc cười. Yêu cầu ta hỗ trợ liền nói, ngàn vạn không cần cất giấu, bằng không, ta sẽ thực khó xử. Ta xoay người nhìn Hà Cẩn liếc mắt một cái, đáy lòng cảm thấy siêu vô ngữ. Nấu cơm loại sự tình này, giống hắn như vậy đại thiếu gia xuất thân nam nhân, sao có thể sẽ làm đâu. Tuy rằng Hà Cẩn vẫn luôn ở ta bên thai lẩm bẩm muốn hỗ trợ sự, nhưng ta chính là không chịu nghe, phi làm hắn đi ra ngoài không thể. Mới đầu, Hà Cẩn còn vui đáp ứng, nhưng bởi vì Du Phong cùng Hà Hoan hai người có chuyện muốn nói, Hà Cẩn ăn không ngồi rồi, lại một lần đi đến bên cạnh ta. Thủ nghệ của ngươi thoạt nhìn rất không tồi. Vừa nghe đến ta sau lưng truyền đến thanh âm, ta nháy mắt đã bị dọa tới rồi, chuyển qua đi hung hăng hướng tới Hà Cẩn trợn trắng mắt. Ngươi liền không thể an tĩnh một chút sao? Ta nếu là làm không hảo cơm, các ngươi cũng chưa biện pháp ăn đến thơm ngọt ngon miệng đồ ăn, đến lúc đó, ta không phải bị mắng đã chết sao? Sẽ không. Hà Cẩn tới gần ta thời điểm, bàn tay to một phen giữ chặt ta. Tiểu từ từ. Không có người sẽ như vậy trách ngươi. Liền tính ta muội muội có cảm xúc, ta cũng nhất định đứng ở ngươi góc độ suy xét vấn đề. Ta không nghe. Đối với Hà Cẩn lời nói, ta thật là nửa điểm đều không thể tín nhiệm. Phía trước ở nhà hắn đối với hắn trưởng bối trước mặt, có thể như vậy đối ta, hiện tại lại như thế nào biết về sau có thể hay không cũng xuất hiện loại tình huống này. Ta duỗi tay chống đầu, trầm tư một lát sau, lại lần nữa mở miệng. Hà Cẩn. Ta hiện tại không nói ngươi rốt cuộc yêu ta hay không, nhưng có chuyện, cần thiết ở ngay lúc này lộng minh bạch. Ngươi nói. Ta quay đầu nhìn hắn một cái, ánh mắt mang theo một chút phiền não. Ngươi đối cảm tình của ta, có phải hay không còn có khác nhân tố ở bên trong? Giống vậy nói, ngươi tại đây phân cảm tình thượng, làm giả. Hà Cẩn đầu tiên là ngơ ngẩn, nhưng thực mau liền đối với ta lắc đầu, hơn nữa thực kiên định nói cho ta này đó đều là ta chính mình phỏng đoán. Căn bản là không có chuyện thật căn cứ. Ta chuyển qua thân, không nghĩ tiếp tục tại đây sự kiện thượng nói thêm cái gì. Kỳ thật, liền tính hắn không thừa nhận, đáy lòng ta cũng có ý nghĩ của chính mình. Nếu ấy, căn bản sẽ không lựa chọn giữ gìn hắn cái gọi là tôn nghiêm cùng ở nhà địa vị. Nếu có thể ở như vậy quan trọng trường hợp thượng đối ta như vậy không coi trọng, tự nhiên về sau, cũng là sẽ không có càng nhiều cảm tình ở. Hít một hơi thật sâu, ta ở trầm mặc sau một lúc lâu. Chậm rãi đem cảm xúc cấp bình phục xuống dưới, xoay người thời điểm, còn đối với Hà Cẩn lộ ra một tia cười nhạt. Ta hiện tại đâu, đối tình cảm không có gì hứng thú. Nếu ngươi cảm thấy đáy lòng còn có cái gì không cao hứng, ta cũng không có biện pháp, chỉ có thể tùy ngươi như thế nào xử trí. Hà Cẩn lông mày hơi hơi nhăn lại, trầm tư một lát sau, duỗi tay đem ta ôm lấy. Ta sao có thể xử trí ngươi? Từ từ, ta nếu lựa chọn thích ngươi, vậy khẳng định sẽ tiếp tục kiên trì đi xuống, như thế nào ngược lại sẽ cự tuyệt. Ngươi yên tâm, ta sẽ không. Ta vẫn như cũ đẩy ra Hà Cẩn, trong ánh mắt càng có rất nhiều bực bội. Hiện tại ngươi lời nói ta đều không thể tin tưởng. Liêu Thanh Nguyệt lần này đã qua tới nháo qua, nếu là ta còn cùng ngươi từng có nhiều giao lưu, chẳng phải là muốn đem sự tình làm hư. Ta nhưng không nghĩ cả ngày. Hà Cẩn dùng tay điểm ở ta trên trán, trong ánh mắt rõ ràng mang theo một tia bực bội. Có thể không cần luôn là dùng loại thái độ này đối ta sao? Ta nhất không thích ngươi bộ dáng này. Từ từ, ta biết có một số việc đã tồn tại, bất quá, ta nếu lựa chọn đứng ở ngươi trước mặt, liền khẳng định là lựa chọn muốn cùng ngươi cùng nhau đối mặt mưa gió. Ta nghe Hà Cẩn nói như vậy, đáy lòng vẫn như cũ là có chút bán tín bán nghi. Nếu hắn thật sự muốn cùng ta đồng cam cộng khổ, kia đương nhiên là tốt, nhưng ta liền sợ cũng không phải đơn giản như vậy sự. Chỉ cần mỗi lần nghĩ đến sự tình còn không có dễ dàng như vậy giải quyết thời điểm, ta lập tức liền làm ra phán đoán. Trước xem một thời gian đi. Ta đối với ngươi cũng không phải có 10 phần nắm chắc, nhưng cũng không thể nói ngươi khẳng định là sai. Cho nên, vì không ủy khuất ngươi, chuyện này về sau lại nói. Hà Cẩn đầu tiên là có chút khó chịu ta quyết định, bất quá, vì không cho ta cảm thấy khó xử, hắn vẫn là chưa từng có phân bức ta. Kỳ thật, Hà Cẩn chính mình cũng minh bạch, ở có một số việc thượng, dù cho hắn bức ta, cũng là không có bất luận cái gì kết quả, cho nên, còn không bằng mặc cho số phận. Khi ta đi theo Hà Cẩn cùng nhau bưng đồ ăn đi ra thời điểm, thấy được Du Phong cùng Hà Hoan hai người thật cao hứng nói một ít việc. Ta tuy rằng ngay từ đầu thực không vui bọn họ hai cái ở bên nhau, chính là, vận mệnh nếu an bài bọn họ tương ngộ, kia khẳng định là ta ngăn cản cũng không có khả năng thay đổi. Tỷ tỷ, thủ nghệ của ngươi thật không sai đâu. Hà Hoan xoay người đối với ta mỉm cười, nhưng ở nhìn đến ta ngón tay thượng miệng vết thương sau, lập tức nhíu mày. Vì cho ta nấu cơm, ngươi đều bắt tay lộng bị thương sao. Sớm biết rằng ta đã đến sẽ cho ngươi thêm phiền toái, ta liền không nên làm như vậy. Hảo, đừng khổ sở. Đối với Hà Hoan cái dạng này, ta là đau lòng thực. Ta biết ngươi lo lắng ta, nhưng miệng vết thương này không phải ngươi tạo thành, là ngươi lão ca sẽ không nấu ăn, thiếu chút nữa cắt tay, ta đi đoạt lấy dao nhỏ thời điểm không cẩn thận thương đến. Phần 74. Đại ca. Hà Hoan xoay người liền hướng tới Hà Cẩn trợn trắng mắt, duỗi tay đối với bờ vai của hắn đánh qua đi. Ngươi thật là thật quá đáng, sao lại có thể làm tỷ tỷ bị thương đâu? Mệt ngươi còn nói thích tỷ tỷ, làm sự như thế nào cứ như vậy không đáng tin cậy. Uy, Hà Cẩn bị chính mình muội muội như vậy một hồi thoá mạ, đáy lòng vẫn là rất hụt hẫng. Ngươi đối từ từ hảo là hẳn là, bất quá, không cần thiết như vậy tổn hại ta đi. Ta chính là ca ca ngươi. Lần này ngươi nguy cơ cũng là ta. Hừ, đừng nghĩ cướp đi tỷ tỷ công lao. Hà Hoan mới không mua trướng, trực tiếp đối với Hà Cẩn phun tào. Rõ ràng là tỷ tỷ biết chuyện của ta vấn đề xuất hiện ở cái gì thượng, như thế nào phát lại đây chỗ tốt đều bị ngươi được đến. Đại ca, ngươi quân tử phong độ đâu? Cô gái. Hà Cẩn cười nhạt dùng tay nhéo nhéo Hà Hoan mặt. Ta đánh không lại ngươi hảo đi. Ngươi yên tâm, ca ca đấy lòng đều hiểu rõ. Nên là ai công lao, ta liền sẽ cho ai, tuyệt đối sẽ không đoạt công. Hiện tại, tổng có thể cùng nhau ăn cơm đi. Hà Hoan lúc này mới tha Hà Cẩn, đi theo chúng ta cùng nhau ngồi xuống dùng cơm. Tuy rằng đấy lòng ta đối bọn họ huynh muội hai người cùng nhau đến nơi này tới vẫn là rất cao hứng, nhưng là... Hà Cẩn, ngươi là nói như thế nào phục nhà ngươi người? Phụ thân ngươi cùng ra ra bên kia, chẳng lẽ không có nói ngươi cái gì? Hà Cẩn đối ta để tài tựa hồ thực mẫn cảm. Ăn cơm thời điểm có thể hay không không đề cập tới mất hứng người. Không thể. Ta trực tiếp cự tuyệt hắn đề nghị, lại lần nữa mở miệng. Hà Cẩn, ngươi đừng cho ta giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Ta hiện tại cần thiết biết ngươi là nghĩ như thế nào. Hào đi. Đối với ta đánh vỡ lẩu niêu hỏi đến đế, Hà Cẩn vẫn là buông xuống chiếc đũa, chậm rãi đối với ta nói chuyện. Ta là cùng Gia Gia nói muốn ở ngươi nơi này hiểu biết một chút chúng ta Hà Gia phong thủy cùng về sau tài vận mới đến, ở hơn nữa Hà Hoan ở chỗ này, Gia Gia càng sẽ không hoài nghi cái gì. Ta nghe hắn lời này, đáy lòng khó tránh khỏi có chút chua xót. Xem ra, ngươi thật là một cái tìm lấy cớ chuyên gia a. Nay không phải lấy cớ, mà là vì có thể cùng ngươi gặp mặt ra một cái chủ ý ngươi nên biết, ông nội của ta vẫn luôn muốn tác hợp ta cùng Liêu Thanh Nguyệt ở bên nhau, cho rằng hẳn là tuân thủ đối nhà bọn họ ước định. Quả nhiên như thế. Ta nghe Hà Cẩn nói như vậy, hư nhẹ đừng khai đầu, nhưng thực mau lại bị hắn bắt qua đi. Không được tùy tiện sinh khí. Từ từ, ta nói đó là ông nội của ta ý tứ, ta chính mình nhưng không có như vậy nghĩ tới. Một bên Hà Hoan xem ta vẫn như cũ như mày, chạy nhanh đi lên hòa giải. Điểm này ca ca ta nhưng thật ra không có nói dối, ta có thể cho hắn chứng minh. Từ từ tỉ, kỳ thật các ngươi hai cái cảm tình là rất thâm hậu, làm gì không thể lẫn nhau bao dung một chút đâu. Ta tưởng, chỉ cần các ngươi lẫn nhau bao dung, là thực hạnh phúc một đôi nhi. Ta duỗi tay nhéo nhéo Hà Hoan mặt, cảm thấy nàng còn quá tuổi trẻ, căn bản không biết có đôi khi phân cùng chẳng phân biệt đều là khó có thể lựa chọn. Hà Cẩn bên này, đối ta thật là thực thiệt tình, chính là, nếu ta tiếp nhận rồi phần cảm tình này, liền ý nghĩa phía trước đối lao gia tử là nói dối, như vậy đừng nói hắn phía trước có phải hay không vui tiếp thu ta, hiện giờ là khẳng định sẽ đại suy giảm. Còn nữa nói, lao gia tử sẽ không thương tổn ta cùng đệ đệ. Không đại biểu Liêu Thanh Nguyệt cũng sẽ không, nữ nhân này là tâm tâm niệm niệm ngóng trông cùng Hà Cẩn ở bên nhau, chỗ nào có thể cam tâm bị ta như vậy một người qua đường giáp cấp cướp đi đâu. Có cái này ý tưởng sau, ta lại lần nữa đẩy ra Hà Cẩn. Ngươi làm cái gì a? Hà Cẩn cả người đều mắt choáng váng. Từ từ, hợp lại ta cùng ngươi nói nhiều như vậy, ngươi vẫn là một câu đều nghe không vào. Ta đối với hắn lắc đầu. Đem chính mình đấy lòng lo lắng sự một năm một mười nói ra, hơn nữa cho thấy về công về tư ta đều không nghĩ thương tổn hắn. Hà Cẩn sắc mặt đẹp một ít, bất quá đối với ta phải vì này đó việc nhỏ chia tay, cảm thấy phi thường không đáng. Hắn ôm đồm tay của ta, ánh mắt lộ ra một tia tự tin. Tuy rằng ta hiện tại không có biện pháp bảo đảm nhiều ít, nhưng ta nhất định phải nói cho ngươi chính là, ta nguyện ý ái ngươi, nguyện ý cả đời đi vì ngươi sự chủ tính. Ra ra bọn họ bên kia, ta sẽ tự mình giải quyết. Còn có ta. Hà Hoan cũng chạy tới bên cạnh ta, nhếch miệng đối ta cười cười, một mặt lại dùng tay ôm ta cổ. Chính văn chương 81 khởi tranh chấp. Từ từ tỉ, ta đáy lòng cũng chỉ thừa nhận ngươi một cái tỉ tỉ, mặt khác nữ nhân, ta sẽ không tiếp thu. Nếu ta đại ca dám làm thực xin lỗi chuyện của ngươi, ta phi giao hấn hắn không thể. Được rồi. Du Phong đứng lên cấp Hà Hoan múc một chén canh cá. Trực tiếp nhét ở tay nàng. Chính ngươi đều là hài tử, như thế nào có thể giúp ta tỉ? Lại nói, muốn hỗ trợ ngươi cũng đến có thân thể cường tráng mới là, ốm yếu sao được. Chạy nhanh uống nhiều điểm canh cá bổ bổ. Tuy rằng Tiểu Phong tuổi không lớn, chính là ta có thể nhìn ra được hắn đối Hà Hoan là thực đặc biệt, mặc kệ là có hay không ái, bọn họ chi gian ít nhất muốn so người bình thường càng thêm hảo. Từ từ tỉ. Hà Hoan muốn dựa vào đối ta làm lũng tránh đi uống canh cá, nhưng ta trực tiếp lắc đầu. Ngươi liền nghe Tiểu Phong đi. Tuy rằng thân thể của ngươi hiện tại nhìn là rất tốt, bất quá, nếu không hảo hảo bổ một bổ, cũng là dễ dàng cảm mạo ho khan thể chất. Hảo đi. Hà Hoan xem không có biện pháp từ ta bên này tìm được đột phá khẩu, chỉ có thể ủy khuất gật gật đầu, theo sau cầm lấy canh cá uống lên lên. Nhìn đến Hà Hoan như vậy, Tiểu Phong cũng là nhẹ nhàng thở ra. Xoay người đi đến ghế giữa biên ngồi xuống. Tỷ tỷ, về ta làm công sự, ngươi thật sự không tính toán tiếp tục suy xét sao? Khu khu. Hà Hoan nghe được ta đệ đệ nói như vậy, trực tiếp buông canh cá đi qua. Du Phong. Ngươi như thế nào liền không nghe lời đâu? Từ từ tỷ đều nói ngươi vai không thể khiêng, tay không thể để, ngươi còn nghĩ đi làm gì a? Phát tin giấy ta là có thể làm đi. Nhưng ngươi phải học tập a. Hà Hoan trầm mặc sau khi, đột nhiên chuyển qua đi nhìn chính mình ca ca Hà Cẩn liếc mắt một cái. Đại ca, ta muốn tự mình giáo Du Phong đọc sách biết chữ, ngươi xem được không? Hà Cẩn trầm mặc một hồi, nhíu mày nghĩ nghĩ sau, đột nhiên thật cao hứng đáp ứng rồi xuống dưới. Ta cảm thấy cái này chủ ý hảo. Gần nhất, ngươi có thể cùng Du Phong tiểu tử này thường xuyên gặp mặt. Thứ hai, ta cũng có thể đủ cùng từ từ có tiến thêm một bước ở chung cơ hội. ngu ngốc ga ngươi. Ta đối Hà Cẩn lời này cảm thấy không quá vừa lòng, cảm thấy hắn quả thực là quá thiên chân, đem sự tình nghĩ đến quá mức đơn giản điểm. Đừng tưởng rằng nhà ngươi những người đó đều là dùng để đương bài trí. Ta nhưng nói cho ngươi, ở rất nhiều thời điểm, chỉ cần nhà ngươi có một người phản đối, ngươi rất nhiều ý tưởng đều sẽ phó chư nước chảy. Nói bậy. Hà Cẩn nháy mắt đen mặt, đối những việc này cảm thấy phi thường khó chịu. Ta sao có thể bị người trong nhà bài bố? Ta hướng tới hắn xua tay, cảm thấy hắn có chút vấn đề nghĩ đến quá mức đơn giản điểm. Được rồi, ngươi liền ít đi ở trước mặt ta biểu hiện ra loại này bộ dáng tới, có phải hay không bị bài bố, chính ngươi đấy lòng mình bạch thực. Tuy rằng không nghĩ thừa nhận, nhưng Hà Cẩn cảm thấy cùng ta như vậy rằng co cũng không có biện pháp, liền cùng ta cho thấy về sau nhật tử, chuyện gì đều sẽ cùng ta thương lượng, tuyệt đối sẽ không có như vậy nhiều lung tung rối loạn ý tưởng. Ta đối này vẫn như cũ không quá tin tưởng, hướng tới Hà Cẩn xua xua tay, rõ ràng cho thấy Hà lao ra tử này một quan Hà Cẩn liền không qua được, càng đừng nói tiếp theo muốn đối mặt cha mẹ hắn cùng thân thích. Vừa nói khởi thân thích, ta liền không thể không lại lần nữa làm cho Hà Cẩn mặt nhi nói một câu về Liêu Thanh Nguyệt sự tình, cái này làm cho Hà Cẩn càng vì xấu hổ. Ta là nhất định sẽ không cho ngươi có loại này thể hội. Ngươi yên tâm, mặc kệ phát sinh chuyện gì, ta đều đứng ở cạnh ngươi. Tuyệt đối sẽ không nói một câu phải rời khỏi ngươi nói. Từ từ tỉ. Hà Hoan đi lên liền kéo lại ta cánh tay, trong ánh mắt tràn ngập cầu xin. Đại ca cũng chỉ là nhất thời không xử lý tốt, về sau ta tin tưởng hắn có thể giải quyết vấn đề. Đối với Hà Hoan nói, ta không tỏ ý kiến. Bọn họ là huynh muội, sở làm quyết định cũng là tương tự, cho dù có một hai câu bao che nói, kia cũng đúng là bình thường. Thích thích thích. Đường bên ngoài vang lên tiếng đập cửa khi, ta đứng lên đi qua. Ở mở cửa sau, ta nháy mắt ngơ ngẩn. Mộc Chu, sao ngươi lại tới đây? Dư Mộc Chu mày hơi hơi nhăn lại, thấy Hà Cẩn hai huynh muội ở nhà ta, sắc mặt không phải đặc biệt hảo. Từ từ, bọn họ làm gì vậy? Như thế nào vẫn luôn quấn lấy ngươi? Không có. Ta vì không làm cho phiền thoái, liền chạy nhanh hướng tới Mộc Chu xua tay. Bọn họ không có quấn lấy ta. Là ta chính mình muốn làm chút chuyện mà thôi. Hà Hoan hai ngày này muốn ở tại nơi này, bởi vì nàng phải cho ta đệ đệ phụ đạo một ít đọc sách viết chữ phương diện này chương trình học, cho nên. Kia Hà Cẩn đâu? Dư Mộc Chu ánh mắt không có ở Hà Hoan trên người dừng lại, ngược lại là trực tiếp nhìn về phía một bên Hà Cẩn. Ngươi không cần nói cho ta người này đối với ngươi có bao nhiêu hảo, lại lần nữa đem ngươi đả động linh tinh nói. Ta nói cho ngươi, ta không tin Hà Cẩn có thể thay đổi. Lỗ mang quỷ. Hà Hoan có chút không cao hứng liếc Dư Mộc Chu liếc mắt một cái, môi hơi hơi lẩm bẩm lên. Ngươi vì cái gì nói như vậy ca ca ta? Chẳng lẽ trên thế giới này, liền chấp thuận ngươi thích từ từ tỉ, người khác đều không thể thích sao? Dư Mộc Chu mày nhíu chặt, đối nàng lời nói cảm thấy phá lệ khó chịu. Ngươi cái tiểu nha đầu biết cái gì? Ta cùng từ từ là từ nhỏ nhận thức, giao tình có thể so các ngươi hiếu thắng đến nhiều. Nghe lời này, Hà Hoan cảm thấy phi thường không thoải mái. Cảm tình là chẳng phân biệt thứ tự đến trước và sau, ta tin tưởng từ từ tỷ càng thích cùng ca ca ta. Ta chạy nhanh ngăn lại bọn họ, hơn nữa hướng tới Dư Mộc Chu lắc đầu. Mộc Chu, bọn họ là vì trợ giúp chúng ta mà đến, ngươi đừng để ý. Vì cái gì không ngại? Dư Mộc Chu sắc mặt trầm xuống, ta rõ ràng là nhất hiểu biết từ từ người, đối từ từ cảm tình, cũng là phi thường thâm hậu. Nếu không phải Hà Cẩn dậu đổ bìm leo, miệng phóng sạch sẽ điểm. Hà Cẩn ánh mắt mang theo một tia lạnh lẽo, bàn tay chậm rãi nắm chặt, bước nhanh liền vọt tới Mộc Chu trước mặt. Ta cùng từ từ cảm tình là tự nhiên phát sinh, ta không có cố ý nhằm vào ngươi Dư Mộc Chu. Nếu ngươi cho rằng từ từ hay là nên thích ngươi, vậy cùng ta hảo hảo nhiều lần xem đi. Từ từ, ta nháy mắt có chút ốc. Này tính sao lại thế này? Hà Cẩn cùng Dư Mộc Chu liền như vậy đem ta coi như một cái đấu tranh tiêu bản. Ta há mồm liền phải cự tuyệt chuyện này, ai biết hai cái nam nhân lại muốn ta đừng động cái này, nói đây là công bằng công chính quân tử chi tranh. Hà Hoan kéo ta một phen, bàn tay chụp một chút ta bả vai. Tỷ tỷ, ngươi hẳn là khoanh tay đứng nhìn mới là. Ngươi có biết, ở ngay lúc này, này hai tên giá hỏa càng là muốn đánh, liền đại biểu cho cảm tình càng là thâm hậu. Phần 75. Cái gì logic? Ta không vui nhìn chằm chằm Hà Hoan nhìn thoáng qua. Đều nói cãi nhau muốn khuyên, như thế nào ngươi còn ồn ào đâu? Ta nhưng nói cho ngươi, mặc kệ bọn họ ai đánh thắng, ta đều sẽ thực không cao hứng. Hà Hoan đối với ta thẻ lưỡi, ngươi cũng quá cẩn thận rồi. Kỳ thật, ta cảm thấy đại ca cùng cái này Dư tiên sinh đều không phải đặc biệt nóng nảy người, hẳn là sẽ không làm ra loại này hồ đồ sự, cho nên, ngươi yên tâm chính là không quá có thể tin. Ta đối với Hà Hoan nói những lời này, cũng không có nhiều ít nắm chắc. Ngươi nói chính là có vài phần đạo lý, nhưng ta hiểu biết Mộc Chu, hắn không phải một cái sẽ nghẹn trụ khí người. Đang nhìn Dư Mộc Chu cùng Hà Cẩn rằng có rất dài thời gian sau, ta lại lần nữa đi lên đi hòa giải. Mặc kệ các ngươi hai cái đấy lòng tưởng chính là cái gì, ta đều đến cùng các ngươi nói rõ. Ta không thích vẫn luôn vì tư dục cãi nhau người. Dư Mộc Chu cùng Hà Cẩn đều sau này lùi bước một bước, chính là, trong ánh mắt lại lộ ra đối lẫn nhau hận ý. Ta có chút vô ngữ, duỗi tay đè đè giữa mày sau, đi cũng là đột nhiên có một ít ý tưởng. Ai ra? Ta ôm bụng ngồi xổm nơi đó, như vậy hành động sợ hai đang ở đối chọi gây gắt hai cái nam nhân, bọn họ đồng thời hướng tới ta đã đi tới. Ngươi không sao chứ? Ta ngẩng đầu quét bọn họ liếc mắt một cái sau, chau mày. Nếu là các ngươi lại như vậy không biết an tĩnh một chút, ta nhất định sẽ càng thêm không thoải mái, lời này cũng không phải cùng các ngươi nói giỡn, ta là nghiêm túc. Xin lỗi. Dư Mộc Chu cùng Hà Cẩn đồng thời minh bạch ta tâm tư, lập tức lẫn nhau xin lỗi, hơn nữa còn cùng ta bảo đảm, về sau bọn họ sẽ không như vậy lẫn nhau oán trách, chỉ cần ta vui vẻ, bọn họ cái gì đều có thể đi làm. Ta trầm mặc sau khi, lại lần nữa mở miệng. Chỉ mong các ngươi nói chính là thật sự. Nếu là ta về sau lại nhìn đến các ngươi như vậy ầm ĩ không thôi bộ dáng, ta là nhất định sẽ không tha thứ của các ngươi. Hà Cẩn cùng Dư Mộc Chu lại lần nữa gật đầu, bắt tay giảng hòa lúc sau, ta mới đứng lên. Mộc Chu, ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Ân, ta là vì công tác của ngươi mà đến. Bất quá, lần này ta nhưng không có làm cái gì, chỉ là có người nghe nói ngươi trị hết Hà Hoan. Liền tính toán làm ngươi ra tay đi hỗ trợ giải quyết một chút những cái đó quái lực loạn thần đồ vật, hy vọng có thể cho gia trạch bình an. Nàng không thể lại đi làm cái này công tác. Không biết vì cái gì, Hà Cẩn đối với làm ta lại đi cho người ta xem bói cùng phá thai loại sự tình này phi thường kháng cự, cả khuôn mặt thượng cái loại này ôn văn nho nhã bộ dáng cũng hoàn toàn biến mất. Dư Mộc Chu trên mặt mang theo một tia lạnh lẽo. Hắn cho rằng Hà Cẩn là cố ý muốn đi theo hắn đối nghịch, cho nên mới nói như vậy. Hà Cẩn, ta hiện tại là cho từ từ tìm công tác, vì cái gì ngươi liền không thể câm miệng cho ta đâu? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy chỉ có ngươi mới có thể chiếu cố hảo nàng? Ta không nói như vậy. Hà Cẩn mặt vô biểu tình nhìn Dư Mộc Chu, đối hắn như vậy cảm xúc nhiều ít có chút vô ngữ. Dư Mộc Chu, ta chỉ là tưởng nói từ từ làm một nữ nhân, hẳn là được đến chiếu cố, mà không phải đi ra ngoài xuất đầu lộ diện. Tuy rằng Hà Cẩn lời nói Dư Mộc Chu cũng cảm thấy có chút đạo lý, nhưng bởi vì bọn họ hai người quan hệ vốn là không tốt, Dư Mộc Chu mặt lại một lần đen xuống dưới. Lời này nói giống như ta liền nhất định không thể cấp từ từ tốt chiếu cố giống nhau. Hà Cẩn, nếu ngươi thật sự rất lợi hại, vì cái gì từ từ sẽ như vậy thống khổ? Ngươi đừng quên, nàng. Đủ rồi. Hà Cẩn trực tiếp đánh gãy Dư Mộc Chu nói, đi lên dùng tay điểm điểm hắn ngực. Ta như thế nào đối từ từ, đó là chuyện của ta, cùng ngươi không có bất luận cái gì quan hệ. Dư Mộc Chu, từ từ hẳn là đã sớm cự tuyệt quá ngươi đi. Những lời này thật giống như một cây thứ dường như, chắc Dư Mộc Chu rất khó chịu. Hắn nhíu mày nhìn Hà Cẩn, một đôi tay khẩn nắm chặt nắm tay, giống như thời khắc liền phải động thủ. Ta lo lắng tình huống mất khống chế, liền trước đối bọn họ hai người đều tỏ vẻ cảm tạ, ai biết, bọn họ thế nhưng ai cũng không cảm kích. Này nhưng làm ta tâm tình khó chịu tới rồi cực điểm. Chính văn chương 82 cùng Hà Cẩn nói chuyện với nhau. Ta trầm mặc thật lâu lúc sau, lại lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía Hà Cẩn. Vừa rồi ngươi đối Mộc Chu lời nói đích sắc có chút quá mức, ta hy vọng ngươi có thể. Ta không sai. Hà Cẩn duỗi tay đem ta ôm nhập hoài, trong ánh mắt mang theo một tia trầm trọng. Làm đoán mệnh công tác vốn dĩ chính là đặc biệt tổn thương hung ác nham hiểm sự, ta ngăn cả ngươi. Là vì ngươi hảo, mà không phải muốn ngươi chịu ủy khuất. Đối mặt hắn như vậy cường thế thái độ, ta đầu tiên là muốn phản bác, chính là sau lại ngẫm lại, dựa theo Hà Cẩn tính tình, ta nói càng nhiều, hắn đối Mộc Chu nhục nhã cũng lại càng lớn, cho nên dứt khoát liền không có tiếp tục đi xuống. Chỉ là, Y Lì Hà Cẩn, Dư Mộc Chu nơi đó liền có vẻ phá lệ cô đơn. Hắn đầu tiên là đứng ở nơi đó không có gì phản ứng, nhưng không đến 15 phút thời gian, hắn liền xoay người rời đi. Ta nhìn Mộc Chu cô đơn bóng dáng, đáy lòng nhiều ít là có chút không quá thoải mái. Rồi tay đấm một chút Hà Cẩn bả vai, ta mày lập tức nhăn lại. Ngươi có thể hay không đối người đừng như vậy khắc nghiệt. Hà Cẩn, Mộc Chu là ta ân nhân, ta đời này liền tính không cùng hắn ở bên nhau, kia ân tình là phải trả lại. Hà Cẩn nhìn ta thời điểm nhiều một tia không thoải mái. Hiển nhiên, ta vừa rồi lời này nói thời điểm thật là cho hắn mang đi một tia ghen ghét. Tiểu từ từ, ngươi như vậy nói cho ta, là muốn cùng ta nói ngươi đối ra hỏa kia so đối ta càng tốt sao? Ta vừa rồi như vậy nói, là vì chặt đứt ngươi đi tiếp loại này thương hung ác nham hiểm công tác, cho nên. Nhưng ta cũng chỉ sẽ cái này a. Ta đối Hà Cẩn vây vây tay. Thương không thương hung ác nham hiểm, đây là xem chính mình như thế nào đi làm. Nếu ta là vì trợ giúp người khác, đó chính là tích đức làm việc thiện, như thế nào còn phải bị trừng phạt đâu. Đồng đốc. Hà Cẩn hướng tới ta như mày, đối ta cố chấp cảm thấy phá lệ bất đắc dĩ. Ta minh bạch ngươi cảm thụ. Bất quá, từ từ ngươi thật sự không thể lại đi đụng vào. Lần trước chúng ta tư sấm minh giới, đã làm sự tình làm cho rối tinh rối mù, chẳng lẽ ngươi còn muốn? Không nghĩ. Ta đối với Hà Cẩn lắc đầu, cho thấy ta không phải sẽ vì mỗi một cái đoạn mệnh người đều trả giá chính mình tánh mạng làm đại giới. Lần này trợ giúp Hà Hoan, cũng là xuất phát từ ta một chút nho nhỏ tư tâm, nếu không phải đối hắn có cảm tình, lại như thế nào sẽ đánh bạc hết thảy. Hà Cẩn nghe lời này, đáy lòng mới thoáng thoải mái điểm. Chính là, hắn ở một ít vấn đề thượng, lại vẫn là cố chấp muốn mệnh, phi làm ta từ bỏ làm cái này công tác. Ta đầu tiên là tính toán đáp ứng, bất quá, nghĩ chúng ta du ra nhiều thế hệ đều là đem thứ này kéo dài đi xuống, ta không thể không cự tuyệt Hà Cẩn đề nghị. Đối mặt ta kiên trì, Hà Cẩn đầu tiên là sinh khí, nhưng thực mau liền cùng ta thỏa hiệp, hơn nữa tỏ vẻ nếu ta yêu cầu cái gì trợ giúp nói, hắn cũng nhất định sẽ trợ giúp ta. Đối với Hà Cẩn duy trì, ta cũng là nhẹ nhàng thở ra. Kỳ thật ngươi không cần lo lắng quá nhiều. Nếu là Diêm Vương thật sự muốn giết ta, đại có thể một cái chớp mắt liền làm được, rốt cuộc sinh sát quyền to đều ở bọn họ này đó Diêm La Điện người trong tay, ngươi nói có phải hay không? Tuy rằng này đó đều có đạo lý, bất quá Hà Cẩn vẫn là dùng tay nắm ta cảm, dùng thâm trầm ánh mắt nhìn qua. Ngươi cần thiết đáp ứng ta, có khó khăn công tác không đi kế tiếp, trừ phi được đến ta duy trì. Ta nghe lời này, nhiều ít cảm thấy bất đắc dĩ. Này đã có thể khó làm. Nếu là không có khó khăn, ai sẽ tìm ta một cái nữ đoán mệnh bói toán sư phó? Hà Cẩn lôi kéo ta đi ta phòng ngủ, trực tiếp đem ta ấn ở trên vách tường, trong ánh mắt lộ ra một kia bá đạo. Ta mặc kệ ngươi nghĩ như thế nào, tóm lại, ta nói rồi nói, ngươi cần thiết làm được, nếu không, ta sẽ làm ngươi biết hậu quả có bao nhiêu nghiêm trọng. Tuy nói ta từ trước đến nay không sợ trời không sợ đất, nhưng ở cảm tình thượng, ta còn là không có quá làm càn. Bởi vì Hà Cẩn đối ta ái, ta đã cảm giác được. Sinh hoạt, có lẽ chính là đơn giản như vậy sự, đưa ngươi lựa chọn đi đối một người tốt thời điểm, ngươi liền sẽ thật sự được đến tâm linh thượng thỏa mãn. Ta dựa vào Hà Cẩn trước ngực, khoe miệng gợi lên một tia cười nhạt. Ngươi làm gì? Hà Cẩn đối ta bộ dáng này cảm thấy nhiều ít có chút xấu hổ. Ta hẳn là không sai đi. Ngươi là không sai. Ta duỗi tay sờ sờ hắn mặt. Trong ánh mắt lộ ra một tia ôn nhu. Hà Cẩn, ta nguyên bản là thật sự không quá muốn cùng gia tộc của ngươi có cái gì liên lụy. Chính là, ngươi cùng Hà Hoan cách làm ta hoàn toàn đánh mất đáy lòng những cái đó băn khoăn. Hiện tại, ta chỉ là... Hà Cẩn tay ấn ở ta trên môi, trong hai mắt lộ ra một tia bướng bỉnh. Ngươi hiện tại cái gì đều không cần cùng ta giải thích, chỉ cần cảm thụ ta đối với ngươi ấy là được. Từ từ... Con người của ta kỳ thật rất đơn giản, chỉ cần hứa hẹn ngươi, liền nhất định sẽ đi nỗ lực làm được. Ta trên mặt nhiều một tia đỏ ửng, vì sao Cẩn những lời này cảm thấy đáy lòng ấm áp. Nếu không phải ta thật sự đối hắn động tâm, tin tưởng từ trước đến nay đối này đó lời ngon tiếng ngọt vô cảm ta, là sẽ không có loại muốn khóc ý niệm. Ở trầm mặc đã lâu sau, ta không thể không đem Liễu Thanh Nguyệt cùng hắn hôn ước lại lần nữa nhắc tới. Lúc này đây, Hà Cẩn cho ta minh xác đáp án. Kỳ thật, lần này ra tới trụ, chính là bởi vì ta đi theo trong nhà nháo phiền, bởi vì ta nói muốn hủy bỏ cùng Liễu Thanh Nguyệt hôn nhân. Đương nhiên, ngươi không cần vì nhà ta thái độ mà lo lắng, kết hôn là chuyện của ta, bọn họ không thể can thiệp. Ta lập tức liền buông ra bắt lấy Hà Cẩn tay, mày thoáng nhăn lại, đối hắn cảm xúc cũng có hơi chút biến hóa. Ngươi rõ ràng nói sẽ không có khác vấn đề, như thế nào hiện tại lại nháo ra loại này phiền phải tới. Như thế nào, ngươi là ý định muốn cho ta xấu hổ. Hà Cẩn kéo lại tay của ta, trong ánh mắt lộ ra vài phần bất đắc dĩ. Hắn tỏ vẻ nếu trực tiếp cùng ta nói rõ, dựa theo ta tính cách, khẳng định là sẽ cự tuyệt cùng hắn ở bên nhau. Đến lúc đó, hắn cơ hội liền thật sự một chút cũng không có. Đê tiện. Tuy rằng ta không vui nói như vậy, nhưng Hà Cẩn làm như vậy, thật là cho ta mang đi rất lớn sỉ nhục cảm. Ta cảm thấy hai người nếu thật sự muốn ở bên nhau, vậy cần thiết lấy thẳng thắn thành khẩn là chủ, bằng không, liền tính là nhất thời có thể ở bên nhau, cũng bất quá là phù dung sớm nở tối tàn mà thôi. Hà Cẩn duỗi tay phủng ta mặt, hai mắt bên trong lộ ra vài phần bất đắc dĩ. Ngươi hiện tại tâm tình ta hiểu biết. Bất quá, từ từ ngươi phải biết rằng, ta phải tiêu phí một chút thời gian mới có thể đem ngươi đưa tới nhà ta. Ta đối với hắn nói, nhiều ít là có chút minh bạch. Hà gia cùng Liễu gia thế giao quan hệ sẽ không bởi vì bất luận cái gì tình huống mà thay đổi, liền tính Hà Cẩn nhất định kiên trì nói yêu ta, cũng chỉ sợ sẽ bị Liễu Thanh Nguyệt đám người cản trở. Hà Cẩn này nhất chiêu lấy lui vì tiến, thật là phi thường thông minh cách làm. Ta duỗi tay chụp một chút bờ vai của hắn, lông mày hơi hơi nhăn lại. Ngươi cho rằng, ngươi như vậy tùy tiện cùng ta nói mấy câu, ta liền sẽ cảm thấy ngươi là thật sự yêu ta. Hà Cẩn, trên thế giới này người, đại đa số đều có thể ngôn thiện biện thực, nhưng không phải mỗi một cái đều có thể làm ta cảm thấy đáy lòng thoải mái. Phần 76. Hà Cẩn tự nhiên biết ta tâm tư, lại lần nữa duỗi tay ôm ta. Cảm thụ được hắn hai tay lực đạo, ta cảm thấy đáy lòng rất là thoải mái. Rất nhiều năm chưa từng cảm nhận được có người để ý tư vị, hiện giờ, bên người Hà Cẩn, lại là một lần nữa cho ta cơ hội này, làm ta cảm thấy chính mình tâm bị lấp đầy. Liên ở ta cùng Hà Cẩn vì lẫn nhau có thể được đến ngắn ngủi an bình vui vẻ thời điểm, bên ngoài lại truyền đến tiếng ồn ào. Du từ từ, ngươi cái không biết xấu hổ hồ ly tinh, ngươi có loại liền lăn ra đầy cho ta. Liêu Thanh Nguyệt từ trước đến nay đều mắng rất khó nghe, cho nên ta vào giờ này khắc này, cũng không cảm thấy kinh ngạc. Kỳ thật, ta ngược lại cảm thấy, nàng nếu là không mắng chửi người, mới là có vẻ có chút kỳ quái. Hít một hơi thật sâu, ta làm Hà Cẩn trước đi ra ngoài, nhưng hắn lại kiên trì lôi kéo ta cùng nhau đi ra ngoài. Liêu Thanh Nguyệt ở nhìn đến Hà Cẩn cùng ta dựa vào cùng nhau thời điểm, cả khuôn mặt đều tái rồi. Các ngươi sao lại có thể như vậy? Chúng ta ra sao? Hà Cẩn lạnh lùng nhìn lướt qua Liễu Thanh Nguyệt, khóe miệng mang theo một tia lạnh lẽo. Thanh Nguyệt, ta cùng ngươi chi rằng cũng không có quá nhiều giao tình, cho nên ngươi hiện tại cũng đừng ở chỗ này nhi cùng ta lôi kéo làm quen, bằng không, ngày sau ta tất nhiên sẽ cùng ngươi so đo một vài. Liễu Thanh Nguyệt tươi cười có chút vặn mẹo, dùng ngón tay chỉ ta cùng Hà Cẩn. Hà Hoa, các ngươi hai cái hiện tại kẻ sướng người họa có phải hay không? Các ngươi ở ta không hiểu rõ thời điểm đối thượng mắt, hiện tại còn muốn tới làm ta rời khỏi, môn nhi đều không có. Hà Cẩn từ trước đến nay đều không thích người khác đối chính mình nói ra nói vào, hiện tại nghe được Liêu Thanh Nguyệt như vậy không cho mặt mũi, nháy mắt liền đen mặt. Ngươi đừng cho mặt lại không cần. Liêu Thanh Nguyệt, ta từ trước đến nay sẽ không cấp hại ta người cơ hội. Liêu Thanh Nguyệt dùng tay loát loát tóc, khoe miệng vẫn như cũ mang theo một tia lạnh lẽo tươi cười. Lời này hẳn là ta tặng cho ngươi mới là. Nếu ngươi muốn mặt, như thế nào sẽ đi theo nữ nhân khác dày dừa không thôi? Ngươi đừng quên, chúng ta chính là... Đủ rồi. Hà Cẩn đem ta sau này đẩy một chút, đi lên đối với Liêu Thanh Nguyệt đánh một bạt hai, rõ ràng tỏ vẻ hắn đối lúc trước bắt cóc sự tình vẫn là có khúc mắc. Liêu Thanh Nguyệt không nghĩ tới Hà Cẩn cư nhiên lại chuyện xưa nhắc lại, trên mặt nhưng thật ra nhiều một tia chột dạ biểu tình tới. Ta mới không có bắt cóc đâu. Đúng không? Hà Cẩn bên miệng vẫn như cũ mang theo tươi cười, lông mày hơi hơi dơ lên. Ngươi nói không có, kia nhưng không tính toán gì hết. Ta nghĩ tới, chuyện này đã có tranh luận, kia không bằng ta báo nguy sát cục xử lý. Như vậy, nếu không phải ngươi làm, cũng không tính oan của ngươi. Ngươi xem, này như thế nào à? Báo nguy sát cục. Liêu Thanh Nguyệt bả vai rõ ràng phát run, nàng run run sau này đi rồi hai bước, không đợi Hà Cẩn tiếp tục nói chuyện, trực tiếp liền phủi tay rời đi. Nhìn nàng cái này đức hạnh, ta không khỏi bội phục Hà Cẩn. Tuy rằng hắn ngày thường thoạt nhìn đối cái này Liêu Thanh Nguyệt còn xem như khách khí, nhưng ở mấu chốt sự tình thượng, này đa tình cậu ấm, nhưng thật ra một chút cũng không hàm hồ. Thế nào? Hà Cẩn đi tới ta trước mặt, đắc ý giữ chặt tay của ta, một cái kính ở trước mặt ta tranh công, hy vọng ta khích lệ hắn vài câu. Được rồi. Ta duỗi tay hướng tới bờ vai của hắn đấm một chút, thở dài xua tay. Tuy rằng ngươi hiện tại là giải quyết vấn đề này, nhưng ngươi có thể tưởng tượng quá, nếu là người này lại nháo ra chuyện gì tới, ngươi sẽ như thế nào? Này! Hà Cẩn nghe ta nói, nhưng thật ra thật sự có chút lo lắng. Ngươi lời này, ta cũng đều không phải là không có nghĩ tới. Từ từ, thoạt nhìn ta thật sự hẳn là làm người nhà của ta cũng biết nàng sau lưng làm này đó. Chính văn chương 83 cự tuyệt Hà Cẩn cách làm. Đừng nói nữa đi. Ta trực tiếp cự tuyệt Hà Cẩn làm như vậy. Hà Cẩn cảm thấy ta kỳ quái, rõ ràng cùng Liêu Thanh Nguyệt thế như nước với lửa, lại một hai phải giúp đỡ một cái địch nhân nói chuyện. Nhưng là, ta kỳ thật chỉ là bảo toàn chính mình mà thôi. Liêu Thanh Nguyệt là có điểm tiểu thông minh không giả, nhưng nếu nói nàng sau lưng không có nhà nàng người trợ trụ vi ngược, ta là một vạn cái không tin. Cho nên, cùng với vì này đó việc nhỏ mà đem Liêu Thanh Nguyệt cấp bức cùng đường, chi bằng tại đây sự kiện thượng hơi chút khoan dung một chút, cũng hảo biểu hiện ra cái loại này khí độ tới. Hà Cẩn dùng tay nhéo nhéo ta mặt, trong ánh mắt nhiều một phần thương tiếc. Ngươi a, chính là biết vì người khác suy nghĩ. Bất quá, ngươi nghĩ tới không, có đôi khi, người này nếu quá thiện lương, là sẽ bị kỵ đến trên đầu đi. Kia cũng có người giúp ta bối nổi a. Ta không để bụng dùng tay điểm điểm Hà Cẩn ngực, khóe miệng câu lấy một tia cười nhạt. Hà Cẩn, con người của ta đâu, từ trước đến nay tính tình liền rất xú, nếu có chỗ nào làm ngươi không thoải mái, thỉnh ngươi thứ lỗi. Được rồi. Hà Cẩn dùng tay ở ta trên đầu gõ một chút, nhắc nhở ta không cần ở lẫn nhau quan hệ thượng đều phải làm ra khách sáo bộ dáng tới, bằng không, này sinh hoạt ở bên nhau, ngược lại liền trở nên vô tình tư. Đối với nói như vậy, ta cũng chỉ là nhợt nhạt cười, cũng không có đã làm nhiều suy xét. Kỳ thật, có thể hay không mỗi ngày đều có ý tứ, ta cũng không phải thực để ý, ta để ý, chỉ có Hà Cẩn có phải hay không đi đến chỗ nào đều đem ta đặt ở hắn đáy lòng. Người cả đời này, nhất hẳn là để ý, cũng không phải công danh lợi lộc linh tinh đồ vật, mà là có thể hay không chân chính hưởng thụ đến tình yêu cảm giác. Ta ôm Hà Cẩn thời điểm, trong ánh mắt có chỉ là tình cảm, cũng không có bất luận cái gì tính kế, bởi vì ta đáy lòng muốn chính là trừ bỏ đệ đệ Tiểu Phong cho ta quan ái ở ngoài một phần vướng bận. Đừng khóc lạp. Liêu Thanh Nguyệt phụ thân nhìn nữ nhi Thanh Nguyệt khóc thút thít bộ dáng, có chút khó xử dùng tay sờ sờ cằm. Ngươi liền tính đem mắt kính khóc mù, sự tình cũng không có biện pháp giải quyết. Ta tưởng, nếu ngươi thật sự có tâm thay đổi, kia không bằng đi tìm ngươi Hà Gia Gia, hắn làm đại tộc trưởng, là sẽ không đứng nhìn bằng quan. Chính là, Liêu Thanh Nguyệt nhíu mày, trong ánh mắt mang theo vài phần khó chịu. Nếu như đi Hà Gia Gia, kia không phải đem Hà Cẩn đẩy cho mặt khác nữ nhân sao? Ta nhưng không nghĩ làm như vậy. Nữ nhi. Liêu phụ đối này lộ ra một tia trầm trọng thần sắc, thất vọng lắc đầu. Chính là ngươi làm ta dùng thủ đoạn đi đem nữ nhân khác nhổ cỏ tận gốc, ngươi cũng sẽ không được đến Hà Cẩn. Không có cảm tình nói, ba ba vẫn là khuyên ngươi mau chóng buông tay, miễn cho đem sự tình làm cho quá nghiêm trọng. Ta không. Liêu Thanh Nguyệt vẫn như cũ như mày, đối chuyện này lộ ra một chút ảo não. Hà Cẩn là nàng cho tới nay theo đuổi đối tượng, nếu là như vậy nhường ra đi, bị mặt khác dụng tâm kín đáo người đã biết, chẳng phải là làm nàng trở thành mọi người trong mắt chê cười. Tưởng tượng đến điểm này, Liêu Thanh Nguyệt liền lại lần nữa uy hiếp phụ thân hắn hỗ trợ, nếu không có người trợ giúp, nàng liền phải làm ra nhất định hành động, đến lúc đó, nhưng không có gì thương lượng đường sống. Người cái này nghịch tử. Liêu phụ run rẩy dùng ngón tay chỉ nữ nhi mặt, hoàn toàn không nghĩ tới nữ nhi thế nhưng có loại thái độ này. Ngươi dựa vào cái gì đối với ngươi láo ba vênh mặt hất hàm sai khiến? Chẳng lẽ nói, ngươi liền thật sự nghĩ như vậy muốn đem láo ba đạp lên dưới lòng bàn chân? Ta không có. Liêu Thanh Nguyệt duỗi tay giữ nàng lại phụ thân cánh tay, trong ánh mắt lại lần nữa nhiều một tia mảnh mai. Cha, ta cũng là vì ngươi suy xét. Làm ngươi nữ nhi. Nếu bị người hối hôn nói, chẳng phải là muốn trở thành trò cười. Ngươi làm người nhà của ta, sao lại có thể không quan tâm đâu. Đủ rồi. Liêu phụ biết nữ nhi đang nói này đó mạnh miệng sự tình thượng rất có một bộ, bất quá, đối với hai nhà liên hôn, hắn kỳ thật cũng có chính mình băn khoăn. Ta cho rằng Hà Cẩn nếu không cho nhà của chúng ta thể diện, liền không cần lại đi đối bọn họ lá mặt lá trái. Cha ở thành phố lớn, kết giao không ít quyền quý nhất tộc, nếu ngươi nguyện ý, ta chỉ cần Hà Cẩn. Liêu Thanh Nguyệt trong ánh mắt mang theo một mạt cường thế thái độ, trong ánh mắt mang theo một tia lạnh lẽo. Nếu ngươi vẫn là muốn ta cùng nam nhân khác ở bên nhau, ta có thể chết ở ngươi trước mặt. Không cần. Liêu phụ đối với nữ nhi lời nói cảm thấy phi thường khiếp sợ, vội vàng đối với nàng lắc đầu. Bảo bối nha đầu, ngươi nhưng ngàn vạn không cần làm ra như vậy ngốc hành động tới. Hà Cẩn chỉ là một cái tiểu tử thúi, không đáng ngươi. Đó là ngươi cho rằng sự. Liêu Thanh Nguyệt trong ánh mắt lộ ra một tia nhất định phải được quan mang, hừ nhẹ ngẩng lên đầu. Với ta mà nói, ta cảm thấy Hà Cẩn ca ca chính là hoàn mỹ nhất nam nhân, có thể cùng hắn có một ít tiếp xúc người, chính là tương đối có thành tựu. Liêu phụ đối này lại là không cho là đúng. Bất quá, mắt thấy nữ nhi lộ ra loại này duy Hà Cẩn không cần thái độ, hắn cái này làm phụ thân, cũng thật là có chút không quá an tâm. Chuyện này, cha luôn là sẽ cho ngươi xử lý. Bất quá, Thanh Nguyệt ngươi nhưng đến tưởng hảo. Nếu ngươi được đến chỉ là một người trong lòng không ở gia hỏa, kia chính là. Này không cần cha nhọc lòng. Liêu Thanh Nguyệt hừ nhẹ ngẩng lên đầu, trong ánh mắt mang theo một tia giảo hoạt. Nếu ta muốn đi theo Hà Cẩn ở bên nhau, như vậy, ta liền tất nhiên sẽ làm ra một ít thay đổi. Ngươi yên tâm, ta sẽ không làm nữ nhân khác cướp đi hắn. Tuy rằng Liêu Thanh Nguyệt có như vậy chí khí, bất quá Liêu phụ đối này không có bất luận cái gì tín nhiệm đang nói. Chỉ là dùng một loại phi thường hoài nghi thái độ nhìn chằm chằm nàng xem. Nữ nhi, tuy rằng ngươi lời nói là có vài phần đạo lý, nhưng ta cảm thấy, hiện tại việc cấp bách là ngươi lấy ra một nữ nhân hẳn là có ôn nhu đi cảm động Hà Cẩn. Cứ việc phụ thân nói thực minh xác, nhưng Liêu Thanh Nguyệt từ trước đến nay là có chủ ý nữ hài nhi, nghe phụ thân này lại nhải một đông lớn, đơn giản chính là muốn chính mình đối Hà Cẩn tốt thời điểm. Liêu Thanh Nguyệt tươi cười nháy mắt biến mất. Cha! Ngươi tâm rốt cuộc là cái gì làm? Hiện tại chịu ủy khuất chính là ngươi bảo bối nữ nhi, ngươi nên làm, là đi theo những cái đó làm người nữ nhi chịu ủy khuất người lấy lại công đạo. Liêu phụ đỡ Thanh Nguyệt bả vai, thở dài lắc đầu. Ta đâu, biết ngươi nha đầu này nhận hết ủy khuất, cho nên chuyện này thượng, ta sẽ mặt khác can bài. Chính là, ngươi cần thiết nhớ kỹ một chút, mặc kệ như thế nào làm, ngươi đều không thể đi qua phân kích thích Hà Cẩn, bởi vì hắn. Được rồi. Liêu Thanh Nguyệt đối phụ thân loại thái độ này cảm thấy thất vọng tột đỉnh. Ngươi cảm thấy ngươi làm này đó không gì đáng trách, nhưng ta lại cho rằng ngươi yếu đuối. Bởi vì Hà gia càng có tiền, ngươi liền nghĩ làm chính mình nữ nhi chịu khổ có phải hay không? Hôn trướng đồ vật. Liêu phụ nâng lên tay liền phải đánh qua đi, nhưng ở nhìn đến nữ nhi trên mặt cố chấp sau, lại bắt tay buông xuống. Ngươi đừng tưởng rằng ta không dám giáo huấn ngươi. Thanh Nguyệt, mấy năm nay, chung quy là mụ mụ ngươi đem ngươi dạy hư. Từ trước đến nay không thích phụ thân trách móc nặng nề mẫu thân Liêu Thanh Nguyệt, sắc mặt nháy mắt đen xuống dưới. Ngươi một cái hoa tâm đại củ cải, có cái gì tư cách đối ta mẹ nói ra nói vào. Nếu không phải ngươi làm tình, ta mẹ như thế nào sẽ nhiều năm như vậy đều đối với ngươi tràn ngập cừu hận. Phần 77. Liêu phụ sắc mặt trở nên có chút nan kham. Đại nhân sự, ngươi tiểu hài tử này cũng đừng quản. Tóm lại, ta sẽ an bài quản gia hảo hảo. Không cần phải ngươi tới an bài. Liêu Thanh Nguyệt phẫn hận đã mở miệng. Ngươi không thể đối xử tử tế ta mụ mụ liền thôi, hiện tại chẳng lẽ còn tưởng đối ta cũng như vậy. Ta nói cho ngươi, Hà Cẩn ta là nhất định phải được, nếu ngươi cũng muốn ngăn cản ta, như vậy, đừng trách ta không màng cha con chi tình, đối với ngươi làm ra một ít quá mức sự. Hoang đường. Liêu phụ sắc mặt nháy mắt xanh mét. Ánh mắt lộ ra đối Liêu Thanh Nguyệt yêu thương. Nguyệt Nguyệt, vì đến bù ngươi, ba ba cũng có làm rất nhiều nỗ lực. Lần này không tiếc hết thể đại giới giúp ngươi thương tổn Du Từ Từ, chẳng lẽ còn không phải? Liêu Thanh Nguyệt vây vây tay, trầm mặc một lát sau lại mở miệng. Liên tính ba ba nói đều đối, ta cũng không vui cùng ngươi hòa hảo. Ta mụ mụ vất vả như vậy nhiều năm, không thể bởi vì ngươi một câu, khiến cho ta quá từ trước như vậy không được sống yên ổn nhật từ sao. Liêu phụ trầm mặc đã lâu, cuối cùng vẫn là bị Liêu Thanh Nguyệt thuyết phục, trực tiếp lựa chọn nghe theo nữ nhi phân phó làm việc. Ngươi dự bị làm sao bây giờ? Giúp ta tìm cái đạo sĩ tới, ta phải hảo hảo tính tính cái này Du Từ Từ rốt cuộc là thần thánh phương nào, vì cái gì luôn là cùng Hà Cẩn có điều liên lụy, ta tưởng, này tuyệt đối không phải cái gì bọn họ hai cái nhất kiến trung tình đơn giản như vậy sự. Ngươi tin tưởng thay đổi. Đúng vậy. Liêu Thanh Nguyệt khỏe miệng vẫn như cũ mang theo mỉm cười, trong ánh mắt càng nhiều một tia giảo hoạt. Có một số việc, trước nay đều là có căn cứ. Nếu là người khác, ta khả năng không thế nào sốt ruột, nhưng đề cập đến Du Từ Từ, ta không thể không đi tìm đáp án. Liêu đời bố tới là không quá muốn nhúng tay nữ nhi sự tình, bất quá, xem hiện tại cái này tình huống, liền tính hắn có tâm làm nữ nhi quay đầu lại, nàng cũng không quá khả năng làm được. Trầm mặc sau khi, hắn cùng Liêu Thanh Nguyệt nhắc tới một sự kiện. Ngươi nếu như vậy thống hận kia nữ nhân, vì cái gì không nghĩ biện pháp, làm nữ nhân này từ trên thế giới này biến mất. Nếu không có nữ nhân này, ta tin tưởng ngươi cùng Hà Cẩn hẳn là không như vậy nhiều ân oán. 3. Liêu Thanh Nguyệt trên mặt mang theo một tia vẻ bại. Ngươi hà tất nói này đó không có khả năng sự đâu. Tuy rằng ta cũng biết giết kia nữ nhân là trực tiếp nhất biện pháp, chính là, phải làm đến lại nói dễ hơn làm. Không đổi. Liêu phụ hướng tới nữ nhi xua tay, nhắc nhở nàng có đôi khi giết người có thể với vô hình. Du Từ Từ chính mình là đoán mệnh sư phó, nhưng nàng chưa chắc là có thể tính đến chính mình vận mệnh. Cho nên, chỉ cần ở nàng tính đến hết thảy phía trước, tìm cái sẽ vu cổ chi thuật người đem nàng hại chết, vậy được rồi. Đúng vậy. Liêu Thanh Nguyệt ở được đến phụ thân đề điểm sau, khoe miệng nháy mắt gợi lên vẻ tươi cười, kia ánh mắt, nhiều một tia giảo hoạt. Ba so, ngươi nói thật đúng là một cái ý kiến hay đâu. Ngươi yên tâm, ta sẽ đi dựa theo ngươi ý tứ làm. Chỉ cần làm Du Từ Từ vĩnh thế không được xoay người, ta cơ hội liền khẳng định có. Liêu phụ không nói gì, chỉ là đang nhìn nữ nhi trên mặt kia một mặt giảo hoạt tươi cười sau, đột nhiên cảm thấy chính mình có chút tác liệt. Làm như vậy, rốt cuộc có phải hay không hại nữ nhi trở thành một cái tội ác tẩy trời người? Liêu phụ không xác định, nhưng hắn biết, chính mình như vậy hành động một khi bị người biết, tất nhiên là thiên địa bất dung. Chính văn chương 84 phụ thân hứa hẹn. Cho nên, ở Liêu Thanh Nguyệt đi tìm những cái đó vu sư phía trước, hắn nhắc nhở Thanh Nguyệt mặc kệ khi nào đều không thể đem hắn cái này phụ thân cung đi ra ngoài, nếu không, về sau hết thể tài lực đều sẽ không thuộc về nàng. Liêu Thanh Nguyệt mày một ninh, trầm mặc một lát sau làm ra hứa hẹn. Ngươi là cha ta như thế nào sẽ bán đứng ngươi? Yên tâm, ta sẽ hảo hảo xử lý chuyện này. Sẽ hảo mới là lạ. Liêu phụ đối nữ nhi là không có một chút tự tin. Từ nhỏ đến lớn, nàng nếu là có cái gì tâm sự, khẳng định là tàng không được. Lần này đã xảy ra chuyện lớn như thế, thực rõ ràng Thanh Nguyệt sẽ đắc ý vênh báo. Đến nỗi hắn cái này phụ thân đâu, đại khái lại là muốn đi cấp cái này tiểu nữ nhi giải quyết kế tiếp vấn đề. Liêu Thanh Nguyệt đi theo phụ thân hắn tách ra lúc sau, liền tìm tới rồi một cái pháp sư. Pháp sư nghe được nàng yêu cầu sau, có vẻ có chút khó xử. Ngươi nói muốn đoạt nhân tính mệnh, đảo không phải không thể làm. Bất quá, ta xin khuyên thí chủ không cần quá chấp nhất, này hại người có tổn hại hung ác nham hiểm, chỉ sợ. Đừng nói nhảm nữa. Liêu Thanh Nguyệt đem một xấp tiền ném ở người nam nhân này trước mặt. Ta chỉ là muốn đạt thành mục đích mà thôi. Nếu ngươi chịu đáp ứng, này đó tiền, đều là ngươi không nói, ta mặt sau còn sẽ giới thiệu không ít khách nhân lại đây. Pháp sư nghe lời này, cảm thấy cũng là tương đối có đạo lý, liền đáp ứng rồi xuống dưới. Chuyện này vốn là vi phạm trời cao, bất quá đại tiểu thư ngươi có cầu với ta, ta cũng không làm tốt khó ngươi. Chuyện này, liền giao cho ta tới làm đi, ta sẽ xử lý tốt. Tuy rằng Liễu Thanh Nguyệt được đến pháp sư trợ giúp, nhưng từ trước đến nay lòng dạ hẹp hòi nàng, lại cảm thấy chuyện này sẽ trở thành chính mình ngày sau bị người uy hiếp nhược điểm. Bởi vậy, nàng tính toán sự tình xử lý tốt sau liền đi giết người này. Mà bên kia, Hà Cẩn bọn họ lại còn cái gì cũng không biết. Đại ca, Hà Hoan nhìn Hà Cẩn cả ngày dính ta, không khỏi cảm thấy sinh khí. Ngươi có thể hay không hơi chút làm ta cùng tỷ tỷ trò chuyện a? Ngươi lão như vậy bá đạo, thật sự làm người mau khí điên rồi. Được rồi. Đối với Hà Hoan thái độ này, Hà Cẩn đi lên dùng tay nhéo nhéo nàng cái mũi, thở dài xua tay. Ta biết ngươi cái này cô gái nhỏ luôn thích so đo, bất quá, ta thật sự cùng ngươi từ từ tỷ có chuyện muốn nói. Ngươi nếu thật sự muốn cùng nàng nói chuyện, vậy chờ ta cùng nàng nói xong về sau được chưa? Tuy rằng Hà Hoan đấy lòng vẫn là không thoải mái, nhưng nếu chính mình ca ca nói như vậy, nàng cũng chỉ có thể đủ đáp ứng rồi xuống dưới. Hảo đi, nếu ca ca ngươi đều như vậy hứa hẹn ta, ta cũng không quấy rầy các ngươi. Nhìn Hà Hoan đi ra ngoài, ta xoay người nhìn chằm chằm Hà Cẩn nhìn thoáng qua, cảm thấy hắn vẫn là có chút nghiêm khắc quá mức. Hà Cẩn đối ta cách nói lại không cho là đúng, thực minh xác biểu đạt Hà Hoan hẳn là học được độc lập. Lại nói, hắn tổng cảm thấy này một thời gian đấy lòng không quá kiên định, cho nên hy vọng cùng ta thương lượng tiểu tâm ứng đối hết thảy. Có thể có cái gì không yên ổn a? Ta đối Hà Cẩn nói cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Hắn chưa bao giờ là một cái sẽ như vậy chủ động tiên đoán hết thảy người, nói như vậy, chỉ sợ sau lưng còn có cái gì khác nội tình tồn tại. Hà Cẩn trầm mặc một hồi, báo cho ta hắn cảm giác được có người ở tính kế ta, muốn ta cẩn thận một chút, không cần bị người như vậy tính kế đi. Ta đối với điểm này cảm thấy không cho là đúng. Muốn tính kế ta người cũng liền người cái kia cái gọi là thanh mai trúc mã, có thể có bao nhiêu đại biến số. Hảo, ngươi yên tâm, ta sẽ bảo hộ chính mình. Đừng như vậy ngây thơ. Đối với ta như vậy thái độ, Hà Cẩn hiển lộ ra hắn lo lắng. Ngươi có lẽ sẽ cho rằng này không có gì, nhưng Liễu Thanh Nguyệt đã tìm được rồi vu sư, nếu dùng cái gì ti tiện phương pháp đối phó ngươi, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Vu sư, ta lông mày vừa nhíu, không nghĩ tới nàng hiện tại thế nhưng sẽ biến thành người như vậy a. Bất quá, tưởng cũng có thể đã biết, giống Liễu Thanh Nguyệt loại người này, chỉ cần có thể đối phó người khác, cái gì đều có thể làm. Hà Cẩn duỗi tay đỡ ta bả vai, mày lại lần nữa nhăn lại. Ta mặc kệ này đó. Từ từ, ta hiện tại chỉ là lo lắng ngươi an nguy mà thôi, ngươi đáp ứng ta, nhất định phải chiếu cố hảo tự mình có thể sao. Ta biết Hà Cẩn lo lắng ta, cho nên tuy rằng ta không thế nào đương hồi sự, cũng không có nói ra, chỉ là thực bình tĩnh cầm hắn tay. An lạp, ta sẽ hảo hảo để ở trong lòng. Bất quá, Hà Cẩn ngươi cần thiết biết đấy lòng ta ý tưởng. Về Liêu Thanh Nguyệt, ta không có biện pháp vẫn luôn nhẫn mại đi xuống. Sau đó đâu? Hà Cẩn nhìn chằm chằm ta nhìn thoáng qua sau, lại lần nữa mở miệng. Ta biết ngươi vô pháp nhẫn mại nữ nhân này, kỳ thật ta cùng ngươi là giống nhau thái độ. Bất quá, có một số việc, cũng không thể dùng một câu liền nói đến rõ ràng. Cẩn. Hà Cẩn dùng tay chụp ta bả vai, lại lần nữa cùng ta tiếp nhận rồi Liêu Thanh Nguyệt bên kia cùng Hà ra quan hệ. Điểm đến mới thôi trừng phạt là đủ rồi, quá mức nói, ta sợ ra ra bên kia không hảo công đạo. Ngươi cũng biết, ông nội của ta bọn họ từ trước đến nay thiên vị Liêu gia người, nếu thật sự, ngươi thật quá đáng. Đối mặt Hà Cẩn thái độ này, sắc mặt của ta nháy mắt trầm xuống dưới. Vì không cho ngươi ở những người đó trước mặt không ánh sáng, ngươi liền phải đối ta không tốt. Hà Cẩn, ngươi có biết hay không làm như vậy ta có bao nhiêu khó chịu? Được rồi. Hà Cẩn lại lần nữa dùng tay đem ta ôm đến trong lòng ngực hắn, hô hấp có chút trầm trọng. Ta không có cầu quá ngươi cái gì, nhưng chuyện này, ngươi cần thiết nghe ta. Đối mặt Hà Cẩn khẩn cầu, ta không biết nói cái gì. Kỳ thật, ta là có trăm ngàn loại cách làm, chính là, không biết vì cái gì, vào giờ này khắc này, ta lại cái gì đều làm không được. Có lẽ là bởi vì đối Hà Cẩn có một phần nùng liệt tình yêu, cho nên ta liền tính biết tình yêu thượng ta thực yếu đuối, cũng vẫn như cũ lựa chọn thỏa hiệp hai chữ. Hà Cẩn chảo một cái đã bắt được tay của ta, trong hai mắt càng có rất nhiều một loại đối ta lựa chọn chờ mong. Chính là, ta chính mình hiện tại đầu đều là một trận lỗ trống, làm sao tới có thể đi làm như vậy lựa chọn. Từ từ, Liêu Thanh Nguyệt người này ta là tuyệt đối không thích. Ta hiện tại cùng ngươi nói như vậy, hoàn toàn là hy vọng ngươi không cần cùng người nhà của ta khởi xung đột, như vậy, chúng ta mới có thể ở bên nhau. Đình chỉ, ta trầm mặc đã lâu, vẫn là đẩy ra bên người Hà Cẩn. Trong ánh mắt mang theo vài phần phiền muộn. Dù cho ngươi nói có đạo lý, ta đây hỏi ngươi, không yêu nàng, vì cái gì ngươi còn muốn vẫn luôn che chở nàng? Bỏ qua một bên người nhà của ngươi, ngươi có phải hay không đối nàng có tư tâm? Đương nhiên không có. Hà Cẩn một ngụm liền đối với ta phủ nhận chuyện này, nhưng ta như thế nào đều cảm thấy hắn ở nói dối. Ta từ đâu cẩn thái độ thượng, là có thể nhìn ra được hắn ở có chút tình huống thượng đối ta giấu giếm. Nếu là hai người thật sự thực để ý lẫn nhau, liền không khả năng sẽ làm đối phương lâm vào loại này xấu hổ hoàn cảnh. Hơn nữa hắn hiện tại luôn mồm quan tâm người, cũng không phải ta. Nghĩ vậy chút, ta trực tiếp dùng một loại lạnh nhạt ánh mắt nhìn qua đi. Hà Cẩn, hiện tại ta không có biện pháp đi tin tưởng ngươi nói mỗi một câu. Ngươi nên biết, ở nào đó tình huống thượng, ta là làm ra nhượng bộ. Chính là, làm ta cả đời thoái nhượng, này ta làm không được. Ta không có. Hà Cẩn đi theo ta xin lỗi, nhưng tại đây sự kiện thượng, ta lười nghe hắn này đó đường hoàng đạo lý lớn. Ngươi không cần cùng ta nói người nhà của ngươi như thế nào để ý Liêu Thanh Nguyệt, hiện tại, ta nhìn đến chính là ngươi ở giữ gìn nàng. Cho nên, ngươi còn muốn như thế nào lừa gạt ta? Ta không lừa ngươi. Hà Cẩn thật là có chút sốt ruột lên, trực tiếp liền dùng tay tới bắt ta. Đối mặt một đôi tràn ngập sợ hãi cùng bi thương đôi mắt, ta cũng có chút khổ sở, cũng có chút chần chờ. Phần 78. Kỳ thật, nếu có thể, ta lại làm sao không hy vọng thay đổi này đó, nhưng sự thật đâu, sự thật chẳng lẽ có thể tùy ý người khác thay đổi. Bởi vì xem không hiểu thế giới này, ta đẩy ra Hà Cẩn, nhìn hắn thời điểm càng có rất nhiều một loại lạnh nhạt. Hà Cẩn, ta không có biện pháp cùng ngươi làm giống nhau người, bởi vì ta tâm không có biện pháp cùng ngươi đứng ở một cái tuyến thượng. Nếu ngươi cảm thấy ta thực quá mức, vậy nhân lúc còn sớm đem ta đưa người xấu đi. Vui đùa cái gì vậy? Hà Cẩn không để ý đến lời nói của ta, trực tiếp liền bắt được tay của ta. Liên ở hắn tính toán muốn cùng ta nói cái gì đó thời điểm, ta đột nhiên cảm thấy chính mình cái gì đều nghe không được. Loại này không tiếng động cảm giác, làm ta thực sợ hãi, trong lúc nhất thời duỗi tay kéo lấy Hà Cẩn quần áo, lớn tiếng đối với hắn rít gào. Chính là, ta không có biện pháp làm hắn hiểu biết ta tình huống, bởi vì ở hô nói mấy câu lúc sau, ta phát hiện ta giọng nói cũng ếch, theo sát, hai mắt tầm mắt cũng càng ngày càng mơ hồ. Chẳng lẽ, ta liền như vậy phải bị những cái đó tiểu nhân hại chết? Loại này không cam lòng cảm giác ở ta đáy lòng thiêu đốt, ta muốn đụng vào Hà Cẩn mặt, nhưng cuối cùng, ta còn là lâm vào vô biên trong bóng tối. Từ từ, Hà Cẩn nhìn đến Du từ từ ngất xỉu sau, trực tiếp đem Du Phong kêu to lại đây. Ở Du Phong nhìn một chút tình huống sau, vẻ mặt của hắn có chút ngưng trọng. Tỷ tỷ của ta hồn phách mới vừa bị người mang đi. Biết sự tình cùng hắn suy đoán giống nhau hậu, Hà Cẩn lập tức đối Hà Hoan cùng Du Phong đã mở miệng. Các ngươi cho ta hảo hảo ở chỗ này nhìn từ từ thân thể, nếu là ai dám tới thương tổn nàng, các ngươi liền động thủ, không cần theo chân bọn họ khách khí. Ân, biết. Hà Cẩn vì an toàn khởi kiến, còn đem súng lục cấp lưu lại, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Tại đây lúc sau, hắn liền ngồi ở trên mặt đất, dùng chính mình âm dương nhãn mở ra đi hướng minh giới lộ. Mà lúc này, ta đã bị Hắc Bạch Vô Thường hai cái đê tiện tiểu nhân cấp bắt lấy đi trước cầu Nại Hà. Đấy lòng ta thực minh bạch, nếu bước qua cầu Nại Hà, liền sẽ bị bắt uống xong canh mạnh bà, cho đến lúc này, Đại La Thần Tiên cũng không giúp được ta. Ai ra? Ta cố ý làm bộ không thoải mái ngồi xổm xuống đi không đi, cái này làm cho hai cái quỷ sai cảm thấy khó chịu. Đừng dùng trò này nữa. Vào Phong Đô Thành, cũng đừng nghĩ còn có thể có hảo mệnh thời điểm. Ta trong mắt vừa chuyển, lại lần nữa đối với bọn họ chắp tay. Ai ra, các vị đại gia, ta không phải không biết nơi này quy củ. Bất quá, ta liền tính muốn đầu thai chuyển thế, cũng phải biết cái nguyên cớ đi. Chẳng lẽ, ta liền chết như thế nào, khi nào đến bị câu đi hồn phách đều không thể biết. Hắc Bạch Vô Thường hiển nhiên có chút không bình tĩnh, trực tiếp đối với ta giống lên một tiếng. Thiếu rong dài, hiện tại ngươi chỉ là một cái hồn phách mà thôi, không có gì tư cách ở chỗ này cùng chúng ta có kẻ mặc cả. Nếu ngươi còn thức thời nói, liền chạy nhanh. Hắc, ngươi người này thật là thú vị. Ta đồng dạng không chịu theo chân bọn họ nhượng bộ, đối hai cái quỷ sai lộ ra một tia bất đắc dĩ biểu tình. Chính văn chương 85 Diêm La Điện. Thánh mạng là của ta, ta vì sao không thể đủ đi làm như vậy a? Ta nhưng nói cho các ngươi, nếu là các ngươi tưởng như vậy bức ta đi vào khuôn khổ, ta đã có thể niệm chú. Có lẽ là kiêng kỵ ta đáy chậu dương bắt quái chi thuật, này đó quỷ sai cũng không dám quá chậm trễ ta, lẫn nhau nhìn thoáng qua sau, cùng ta nói rõ sự tình ngọn nguồn. Khi ta biết này hết thảy đều là thác cái kia đáng giận Liêu Thanh Nguyệt tìm Vu sư phúc, ta nháy mắt liền đen mặt. Nhìn dáng vẻ, các ngươi địa phủ cũng đều là chút hoa mắt ù tai cấp trên, thế nhưng liền uổng mạng người đều mặc kệ. Ừ. Ngươi cũng thật đủ thiên chân. Hai cái quỷ sai đối ta cười lạnh một tiếng, ánh mắt mang theo một tia đắc ý. Nếu ai đều phải so đo công bằng nói, kia địa phủ không phải lộn xộn. Buông ra nàng. Khi ta nghe được Hà Cẩn thanh âm sau, cả người đều trợn tròn mắt. Không thể nào, gia hỏa này như thế nào sẽ tới nơi này tới đâu. Quỷ sai lẫn nhau nhìn thoáng qua sau, trực tiếp chế trụ ta cổ. Hà Cẩn, ngươi không cần xen vào việc người khác. Nữ nhân này hồn phách, chúng ta là muốn định rồi. Các ngươi dám. Hà Cẩn ánh mắt lộ ra một tia sắc bén hơi thở, bước nhanh đi lên giữ chặt tay của ta, trực tiếp đem hai cái quỷ sai cấp đẩy ra. Hắc Bạch Vô Thường xem hắn tính toán mạnh mẽ mang đi ta, lập tức tiếp đón địa phủ bên trong những người khác tới hỗ trợ. Ta nhìn tình huống không ổn, nghĩ làm Hà Cẩn đi. Mạn mạn, ngươi là của ta nữ nhân. Hà Cẩn nói như vậy, một tay đem ta ôm vào trong lòng ngực. Nếu ta liền che chở ngươi đều làm không được, còn tính cái gì nam nhân? Ngươi yên tâm, mặc kệ là ai, ta đều không thể sẽ tha thứ. Hà Cẩn. Ta nghe lời này, cái mũi nhưng thật ra có chút chua xót lên. Bất quá, thực mau, ta liền phát hiện Hà Cẩn trên người thế nhưng mơ hồ lộ ra một tia kim quang. Ta tuy rằng không biết địa ngục cùng tiên giới có bao nhiêu khác nhau, nhưng ít ra biết phàm nhân là không có khả năng có kim quang hộ thể, chẳng lẽ Hà Cẩn cũng không phải. Hai cái quỷ sai hiển nhiên cũng ý thức được sự tình không thích hợp, ngẩng đầu liền nhìn về phía trước mặt Hà Cẩn. Ngươi, tiểu tử ngươi rốt cuộc là thần thánh phương nào? Hà Cẩn nhìn chính mình trên người lập lòe quan mang, đáy lòng kỳ thật cũng có chút nghi hoặc. Bất quá, nếu có thể có thay đổi hết thể năng lực, như vậy, hắn tự nhiên có thể lợi dụng cổ lực lượng này đi kết một ít chuyện phiền toái. Hít một hơi thật sâu, Hà Cẩn đối với hai cái quỷ sai triển khai tư thế, hy vọng dùng như vậy thái độ tới dọa lui bọn họ. Hắc Bạch Vô Thường cũng không yếu thế, bay thẳng đến Hà Cẩn xông lên đi, hơn nữa dùng truy hồn khóa đi câu hồn phách của hắn, muốn đem Hà Cẩn cùng nhau diệt trừ rớt. Hà Cẩn nhanh chóng tránh ra, nâng lên tay đối với Hắc Bạch Vô Thường mặt đánh qua đi. Bởi vì là mang theo vài phần thần lực, cho nên Hà Cẩn tuy rằng chỉ là một quyền đánh qua đi, này hai cái quỷ sai tình huống cũng là không dung lạc quan. Tại đây lúc sau, Hà Cẩn liền túm ta đi ra ngoài. Ngươi làm gì nhất định phải xuất hiện? Nhìn đứng ở ta bên người Hà Cẩn, ta có chút không rõ mở miệng. Kỳ thật ngươi hoàn toàn có thể đối ta chẳng quan tâm. Ngu ngốc! Hà Cẩn một đường đối với những cái đó truy binh manh đánh, một mặt lại là đem ta chặt chẽ khấu ở hắn bên người, giống như buông ra tùy thời sẽ mất đi giống nhau khẩn trương. Nếu ta không yêu ngươi, ta hà tất tự mình tới một chuyến. Chợt vừa nghe đã có người đối với ngươi bất lợi sự, ta cả người đều bạo phát. Mạn mạn, liền tính muốn khi dễ, kia trên thế giới này có thể khi dễ người của ngươi, cũng chỉ có thể là ta. Không biết sao lại thế này, lần này nghe được hắn nói như vậy, ta cũng không có phản bác, ngược lại cảm thấy đáy lòng vẫn là rất cao hứng. Có lẽ là bởi vì Hà Cẩn lần này xâm nhập địa phủ tới cứu ta biểu hiện thực man, ta dưới đáy lòng cũng có nghĩ tới, nếu lần này có thể thuận lợi đi ra ngoài, nhất định sẽ lựa chọn cùng hắn cùng nhau kết giao. Bất quá, theo ý ta đến không ngừng xuống lại đây đầu trâu mặt ngựa, đáy lòng đại khái liền minh bạch vài phần. Nếu muốn lần thứ hai từ nơi này xông ra đi, kia căn bản đó chính là đều cho ta dừng tay. Khi chúng ta nhìn đến Diêm La Vương xuất hiện thời điểm, cũng không có lại đi phía trước. Dù cho Hà Cẩn trên người có kim quang hộ thể, cũng quả quyết biết chính mình không phải Diêm Vương gia đối thủ. Chỉ là, hắn không có một chút ít sợ hãi, vẫn như cũ bắt lấy tay của ta không bỏ. Phóng nhẹ nhàng. Diêm Vương gia đối chúng ta hai cái tựa hồ rất chiếu cố, không có nhiều làm cái gì phê phán, mà là dùng một loại tìm tòi nghiên cứu ánh mắt nhìn ta cùng Hà Cẩn. Giống như từ ta trong trí nhớ có các ngươi hai cái ái gặp rắc rối ra hỏa bắt đầu, các ngươi liền vẫn luôn ở nháo đúng không? Bất quá, lần này các ngươi lại phải vì ai bên vực kẻ yếu? Diêm Vương gia. Hắc Bạch Vô Thường không đợi ta cùng Hà Cẩn mở miệng, liền hướng tới Diêm Vương chạy qua đi. Trên mặt hảo mang theo một tia đắc ý. Này hai tên gia hỏa giáp tâm bất lương, muốn đem chúng ta địa phủ làm cho. Câm miệng. Diêm Vương gia bay thẳng đến bọn họ giống giận một tiếng. Đừng cho là ta không biết các ngươi ở sau lưng hành động. Dương gian người cho các ngươi chỗ tốt, các ngươi liền dám không có lý do gì hại nhân tính mệnh. Hắc Bạch Vô Thường có chút quấn bách, nhưng đồng thời, bọn họ hai cái lại không cam lòng trừng mắt ta cùng Hà Cẩn. Giống như muốn đem chúng ta ăn tươi nuốt sống giống nhau. Đối với bọn họ thái độ, Diêm La Vương là xem ở trong mắt. Bất quá, có thể là ngại với Diêm La Điện tôn nghiêm, hắn chỉ là qua loa răn dạy, khiến cho bọn họ đi xuống. Nay lúc sau, Diêm La Vương tỏ vẻ có thể cho chúng ta hoàng dương, hơn nữa có hắn ở, vu cổ chi thuật, sẽ không tiếp tục chấp hành. Ta nhẹ nhàng thở ra, nghĩ phải rời khỏi thời điểm, lại ngoài ý muốn thấy được nhân duyên trên tường một ít đồ vật. Kia không phải ta cùng Hà Cẩn sao, vì cái gì? Làm sao vậy? Hà Cẩn chú ý tới ta ánh mắt, lập tức thấu lại đây. Chỉ là, ta ở hắn lại đây thời điểm, chạy nhanh xua tay. Chuyện gì đều không có, chúng ta đi thôi.